Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Thiếu niên La Tu xuất thân thấp hèn, thiên phú bình thường, nhưng bất ngờ dung hợp pháp tắc sinh tử bản nguyên biến thành chí bảo. Từ đây thân tàng chư thiên sinh tử luân, chấp trường luân hồi, khai sáng vô thượng thần thông, thành tựu một đời đại đế, ngạo thị cổ kim võ đạo đại đế. Chương 1: Sinh tử châu. Thiên Vũ quốc các châu các quận, mỗi một tòa trong thành đều thành lập có vũ điện. Chỉ cần tuổi tròn 10 tuổi, nắm giữ luyện võ tư chất, liền có thể trở thành vũ điện học sinh, tu tập võ học. Những này vũ điện là do nắm giữ một phương châu quận tông môn sáng tạo, chỉ đang vì tông môn tuyển lựa ưu tú nhân tài, phong phú thế hệ tuổi trẻ mới mẻ huyết dịch. Vân Long quận Thanh Vân thành vũ điện. T. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, La Tu hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được trên người truyền đến xé rách đau nhức. Khẩn đón lấy, La Tu tựa hồ nghĩ đến một cách nào đó chuyện đáng sợ. Hắn vội vã đưa tay mò hướng mình ngực, kéo dài vạt áo, kinh hô một tiếng. Hạt châu không gặp. Này một tiếng kêu sợ hãi tác động ngực gãy vỡ xương sườn thương thế, để hắn đau lại là một trận nhe răng trợn mắt. La Tu nhíu mày, hồi tưởng chính mình trước khi hôn mê chuyện đã xảy ra. Hắn nhớ tới là chính mình vẫn thầm mến yêu thích Liễu Vũ Hân bị vũ điện học sinh bên trong xú xanh chiêu công tử bột Trương Hạo dây dưa. Lúc đó cũng là ấm đầu, liền xông lên trên. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. La Tu bị Trương Hạo mang theo người ở bên cạnh mạnh mẽ sửa chữa một trận. Hơn nữa tựa hồ là vì ở Liễu Vũ Hân trước biểu hiện ra chính mình lợi hại, ra tay rất nặng, đem hắn đánh tại chỗ hôn mê đi. Trước khi hôn mê, Trương Hạo một cước giẫm đạp ở chính mình ngực. Cái kia một cước vừa nhanh vừa mạnh, ra tay rất nặng, xương sườn tại chỗ liền gãy vỡ. Thiếp thân thả vào trong ngực hạt châu cũng chịu đến đòn nghiêm trọng đè ép, lún vào trong máu thịt. Sau đó hạt châu kia liền oạch một tiếng, tiến vào trong cơ thể hắn. La Tu xuất thân từ một cái phổ thông bình dân gia đình, cha mẹ đều là không có luyện võ tư chất người bình thường. Trong nhà còn có một cái tỷ tỷ, trong ngày thường kế sinh nhai, cũng đều là dựa vào phụ thân La rừng tùng vào núi hái thuốc đến duy trì. Hạt châu kia là La Tu lúc còn rất nhỏ, phụ thân vào núi hái thuốc kiếm về. Hạt châu hai màu trắng đen, ấm ánh long lanh, phi thường đẹp đẽ. Hơn nữa bất kể là mùa hè vẫn là mùa đông, da rẻ cùng hạt châu tiếp xúc đều sẽ có một luồng nhàn nhạt ấm áp. Vì lẽ đó là hắn khi còn bé thích nhất đồ chơi. Cho dù là sau đó lớn rồi, cũng đều thiếp thân thả vào trong ngực. Mà giờ khắc này, hạt châu này nhưng không thấy rồi. Lẽ nào thật sự tiến vào trong thân thể của ta diễn đi tới? Ngay khi La Tu suy nghĩ lung tung thời điểm, đầu của hắn đột nhiên nở lời hại. Cảm giác như là sọ não đều muốn nổ tung tự. Ầm. Dường như là hồn phách kịch liệt rung động. Tiếp theo mắt tối sầm lại. La Tu cảm giác mình xuất hiện ở một vùng tăm tối chỗ trống bên trong thế giới. Nơi này là nơi nào? Bắt nguồn từ với đối với không biết sự vật sợ hãi. Loại này vượt qua tự thân nhận thức phạm trù hiện tượng, để La Tu cực kỳ căng thẳng. Bỗng nhiên, hắc ám trong không gian xuất hiện một vệt tia sáng. Đó là một viên tán bày đặt hai màu trắng đen ánh sáng hạt châu. Ấm ánh long lanh, khó lường mà vừa thần bí. La Tu một chút liền nhận ra được, hạt châu này chính là mình từ nhỏ đến lớn thích nhất đồ chơi. Khẩn đón lấy, căn bản không chờ La Tu có phản ứng chút nào, hạt châu liền đột nhiên hướng về hắn bay tới. Sau đó va tiến vào thân thể của hắn, cùng hắn hóa làm một thể. Cùng lúc đó, một luồng khổng lồ tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Không biết quá khứ bao lâu, té xỉu ở trong phòng La Tu mở mắt ra. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình linh hồn truyền đến một tia nhỏ bé rung động. Mà hắn cũng cảm ứng được hạt châu kia ngay khi trong cơ thể hắn, phảng phất cùng linh hồn của hắn đã hợp thành một thể. Chí bảo sinh tử châu, vũ nội bát hoang, chư thiên vạn giới, ngàn tỷ sinh linh. Sinh mệnh mạch lạc đổ. Này đều là chút gì lung ta lung tung. Trong đầu thêm ra đến ký ức. Để La Tu gần như phát điên. Rồi lại tràn ngập huyền diệu. Để hắn từ bên trong thu được một loại nào đó dẫn sắc. Sau một hồi. Mãi đến tận hắn dần dần bình tĩnh lại. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ở trong đầu quan tưởng ra một cách khác chính mình. Chỉ có điều trong đầu cách này chính mình. Trên người có từng cách tỏa ra nhàn nhạt bạch quang mạch lạc lẫn nhau liên tiếp. Khắp thân thể mỗi một nơi. Mà những này bạch quang mạch lạc. Căn cứ hắn từ trí bảo sinh tử châu bên trong thu được dẫn sắt. Gọi là sinh mệnh mạch lạc. Sinh mệnh mạch lạc lẫn nhau liên kết. Hình thành sinh mệnh mạch lạc đồ. Thông qua quan tưởng tính mạng của chính mình mạch lạc đồ. La Tu phát hiện mình thân thể có bao nhiêu nơi sinh mệnh mạch lạc. Nếu so với những chỗ khác lờ mờ rất nhiều. Mà những này lờ mờ sinh mệnh mạch lạc. Chính là hắn bị Trương Hạo các loại chờ người đánh đập thì chịu đến thương thế. Những này thương thế rất nặng. Tối thiểu đối với luyện thể hai tầng La Tu tới nói. Nếu như không có thật đan dược chữa trị vết thương. Tối thiểu cũng phải hơn một tháng thời gian mới có thể khôi phục. Hơn nữa còn sẽ ở trong người lưu lại ám thương nguồn bệnh. Ảnh hưởng sau đó luyện võ tu hành. Chỉ cần vận chuyển bên trong khí chữa trị sinh mệnh mạch lạc đồ bên trong lờ mờ địa phương, liền có thể khôi phục thương thế. La Tu trong đầu hiện lên tin tức, để hắn có chút khó có thể tin, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Mặc kệ có hay không dùng, trước tiên thử xem lại nói. Tưởng niệm đến đây. La Tu liền ở trên giường khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu vận chuyển công pháp. Tu vi của hắn là luyện thể hai tầng. Bên trong khí chất chứa ở da thịt bên trong. Nương theo công pháp vận chuyển. Bên trong khí bắt đầu ở trong người trong kinh mạch vận hành lên. Hắn cảm giác mình chìm đắm ở một loại huyền diệu khó hiểu trong cảnh địa. Bên trong khí ở trong người chuyển biến. Hóa thành nồng nặc sinh cơ lực lượng. Mà hắn các vị trí cơ thể những kia thương thế nghiêm trọng. Càng là cấp tốc bắt đầu khôi phục. Ở La Tu quan tưởng bên trong. Tính mạng của chính mình mạch lạc đồ cái kia nhiều chỗ lờ mờ địa phương. Cũng từ từ trở nên rõ ràng trở nên sáng ngời. Đây chính là trí bảo sinh tử châu chất chứa ảo diệu sao. Trực tiếp chữa trị sinh mệnh mạch lạc thương thế trên người liền có thể tự động phục hồi như cũ. Đây cũng quá thần kỳ đi. La Tu bị trên người mình phát sinh biến hóa. Chấn động tột đỉnh. Cái kia viên thần bí sinh tử châu cùng mình hóa làm một thể. Tựa hồ để hắn nắm giữ một loại nào đó vượt qua thế tục năng lực đặc thù. Thân thể nếu là bị thương. Sinh mệnh mạch lạc sẽ bị hao tổn. Thương thế chữa trị. Sinh mệnh mạch lạc cũng sẽ được chữa trị. Phản chi cũng thế. Thả người nhảy một cái. La Tu liền từ trên giường hạ xuống. Ngực gãy vỡ xương sườn đã khôi phục. Không có bất kỳ đau đớn. Hắn hoạt động một chút thân thể hết thảy thương thế. Dĩ nhiên thật sự toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng bên trong khí hao hết. Nhưng ta vốn là luyện thể hai tầng tu vi. Chỉ có thể ở da thịt bên trong chất chứa chút ít bên trong khí. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục. La Tu kiểm tra thân thể của chính mình. Lần này hắn trực tiếp trên đất khoanh chân ngồi xuống. Dự định trước tiên vận hành công pháp đem hao tổn bên trong khí khôi phục. Vận hành công pháp trong quá trình. Trong đầu một cách tự nhiên sẽ quan tưởng ra tính mạng của chính mình mạch lạc đồ. Bên trong khí ở trong kinh mạch vận hành con đường. Có thể thấy rõ ràng. Võ học tổng cộng có 9 cái thứ bậc. Lần lượt là từ nhất phẩm đến cửu phẩm chia làm công pháp cùng võ kỹ. Công pháp đẳng cấp càng cao. Bên trong số mệnh hành dính đến kinh mạch cùng khiếu huyệt sẽ càng nhiều. Tu luyện hiệu quả càng tốt. Nếu là đẳng cấp thấp công pháp. Thì lại cùng với ngược lại. La Tu chỉ là phổ thông bình dân xuất thân. Tu luyện cũng là cấp thấp nhất nhất phẩm công pháp. Chỉ dính đến trong cơ thể số ít kinh mạch cùng khiếu huyệt. 10 tuổi tiến vào vũ điện tu hành đến nay. Đã có 3 năm. Cũng bất quá là đạt đến luyện thể 2 tầng. Có thể thấy được nhất phẩm võ học công pháp tu luyện hiệu quả có cỡ nào chênh lịch. Mà cứ hắn biết. Một ít gia thế bối cảnh ưu việt bạn cùng lứa tuổi, tu luyện đẳng cấp cao võ học công pháp. Có người đã đạt đến luyện thể 5 tầng, thậm chí 6 tầng độ cao. Ở La Tu nhận thức bên trong, hắn chỉ biết là võ đạo tu luyện phía trước 3 cái cảnh giới. Lần lượt vì là luyện thể cảnh, khí hải cảnh, tiên thiên cảnh. Mỗi một cảnh giới lại chia làm 9 tầng. Ngụ ý là võ đạo tu luyện còn như bước lên cửu trọng thiên. Một bước càng hơn một bước khó. Luyện thể cảnh vì là võ đồ. Chỉ có đạt đến khí hải cảnh mới thật sự là võ giả. Mà tiên thiên cảnh thì bị gọi là võ sư. Như hắn loại này luyện thể 2 tầng cảnh võ đồ. Ở vũ điện học sinh bên trong thuộc về lót đáy cái kia một phần. Ở những kia thế gia đệ tử trong mắt. Chính là rác rưởi. Tiện dân. Đột nhiên, La Tu sự chú ý bị trong đầu quan tưởng ra sinh mệnh mạch lạc đồ hấp dẫn. Một ý nghĩ lại như là bản năng xu thế. Để hắn cảm thấy hay là bên trong số mệnh hành con đường. Còn có thể tiến hành thay đổi cùng tối ưu hóa. Luyện thể 2 tầng tu vi rất thấp. Vì lẽ đó La Tu rất nhanh sẽ khôi phục hao tổn bên trong khí. Thế nhưng trong lòng hắn sinh sôi ra ý nghĩ. Làm thế nào đều lái đi không được. Hắn hết thảy sự chú ý giờ khắc này đều bị trong đầu quan tưởng ra sinh mệnh mạch lạc đồ hấp dẫn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Công pháp bên trong tức giận vận hành. Liền dựa theo ý nghĩ của hắn. Ở sinh mệnh mạch lạc đồ bên trong kinh mạch thay đổi vận hành con đường. Bất chi bất giác. Nguyên bản chỉ là liên quan đến số ít kinh mạch cùng khiếu huyệt nhất phẩm nội công. Vận hành trải qua kinh mạch càng ngày càng nhiều. Vượt xa khỏi nhất phẩm công pháp phạm trù. Phốc. Đột nhiên. Trong đầu sinh mệnh mạch lạc đồ tan vỡ. La Tu cũng từ loại kia huyền diệu khó hiểu trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Vừa nãy vận hành lộ tuyến phạm sai lầm. Vì lẽ đó sinh mệnh mạch lạc đồ mới sẽ tan vỡ. La Tu trầm ngâm tự lẩm bẩm. Kinh mạch cùng khiếu huyệt đối với võ đạo tu luyện tới nói cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là đang tu luyện nội công thời điểm. Hơi có phạm sai lầm. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn. Nặng thì kinh mạch gãy vỡ. Trở thành phế nhân. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma trực tiếp chết đi cũng là bình thường. Truyền lưu thế gian võ học công pháp đều là trải qua xác nhận không có sai sót, không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không ai dám mạo muội thay đổi công pháp vận hành lộ tuyến. Bằng không rất dễ dàng đúc thành sai lầm lớn. Muốn hối hận cũng không kịp. La Tu cũng biết rõ điểm này. Vì lẽ đó hắn cũng không phải tự mình đến trải nghiệm thử nghiệm. Mà là ở trong đầu quan tưởng sinh mệnh mạch lạc đồ. Mượn sinh mệnh mạch lạc thấy rõ. Với thân thể người mỗi một nơi kinh mạch khiếu huyệt đều rõ như lòng bàn tay. Dựa vào cách này đến thử nghiệm thay đổi công pháp vận may con đường. Cứ việc cuối cùng bởi vì một cái sai lầm mà để sinh mệnh mạch lạc đồ tan vỡ. Nhưng nguyên bản nhất phẩm nội công cũng đã bị hắn thay đổi. Trở nên muốn so với hắn cho tới nay tu luyện nhất phẩm nội công bên trong ghi chép con đường càng thêm phức tạp. Tu luyện hiệu quả cũng tất nhiên tốt hơn rất nhiều. Lông mày cau lại. La Tu sờ sờ cằm. Tự nói, nhất phẩm nội công bản thân khởi điểm còn kém. Vì lẽ đó mặc dù thay đổi cũng có hạn độ. Không biết ta hiện đang tu luyện môn công pháp này. Hiệu quả làm sao? Giờ khắc này La Tu đối với mình từ sinh tử châu bên trong được dẫn dắt đã tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này liền bắt đầu vận chuyển thay đổi sau công pháp. Nguyên khí đất trời xuyên thấu qua toàn thân cùng quanh thân lỗ chân lông rót vào trong cơ thể. Ở công pháp vận hành bên dưới ngưng tụ thành bên trong khí. Luyện vào chất chứa với da thịt bên trong. Luyện thể 9 tầng. 3 vị trí đầu trùng rèn luyện da thịt. Ở da thịt bên trong chất chứa chút ít bên trong khí. 4 đến 6 tầng nhưng là rèn luyện gân cốt. 7 tầng rèn luyện nội tạng. 8 tầng luyện huyết. 9 tầng luyện cốt tủy. Quá hồi lâu sau. La Tu mở mắt ra. Cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Nắm tay trong lúc đó có thể cảm nhận được da thịt bên trong khí. So với quá khứ lớn mạnh mấy phần. Thế nhưng đổi làm trước đây tương tự thời gian tu luyện căn bản sẽ không có như thế rõ ràng hiệu quả. công pháp thay đổi thành công rồi. La Tu vừa mừng vừa sợ. Không chỉ có như vậy, La Tu còn phát hiện mình hiện đang tu luyện ra bên trong khí ẩn chứa bàng bạc rạp rào sinh cơ, đồng thời ẩn giấu đi tử vong hơi thở của sự hủy diệt. Sinh tử hai cực khí cùng tự thân hóa làm một thể, chí bảo sinh tử châu dành cho dẫn dắt. La Tu biết cuộc đời mình vận mệnh bắt đầu thay đổi. Chương 2, hãnh diện. Sáng sớm hôm sau, tu luyện một đêm sau, La Tu chậm rãi mở mắt ra. Không những không có bất kỳ uể oải, trái lại tinh thần sáng láng. Hay là 3 năm qua tốc độ tu luyện quá chậm, cho tới thân thể của hắn phi thường khát khao, gần như tham lam nuốt chửng hấp thu nguyên khí đất trời. Một đêm tu luyện hiệu quả hết sức rõ ràng, không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến luyện thể 3 tầng. Hơn nữa bất ngờ dung hợp sinh tử châu sau, La Tu phát hiện thể chất của chính mình cũng chịu đến sinh tử hai cực tức dần ảnh hưởng. Ở quá trình tu luyện bên trong, chính là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, La Tu đi tới vũ điện diễn võ trường. Rất nhiều vũ điện học sinh đều trời vừa sáng lên ở trên diễn võ trường khắc khổ luyện công. Không ít người nhìn thấy xuất hiện ở đây La Tu, vẻ mặt đều có chút quái dị. Hắn không phải ngày hôm qua bị Trương Hạo dẫn người cho đánh hôn mê bất tỉnh sao? Kha kha, nghe nói là tiểu tử này yêu thích Liễu Vũ Hân. Nhìn thấy Trương Hạo dây dưa Vũ Hân, vì lẽ đó xông lên anh hùng cứu mỹ nhân đây. Liền hắn, một cái tiện dân xuất thân tiểu tử nghèo mà thôi, cũng không tát phao niệu chiếu chính mình. Cóc rẻ muốn ăn thịt thiên nga. Liễu Vũ Hân nhưng là Liễu gia thiên kim tiểu thư, làm sao có khả năng coi trọng loại này tiện dân. Không biết trời cao đất rộng. Dọc theo đường đi, La Tu nghe được rất nhiều mọi việc như thế cười nhạo cùng châm chọc. Nếu nói là trong lòng không có chút nào nổi giận, đó là không thể. Thế nhưng trải qua ngày hôm qua chuyện bị đánh sau, hắn biết rõ không có thực lực, chính mình sẽ không có bất kỳ phản bác nào quyền lên tiếng. Công pháp nếu có thể thay đổi, võ khí cũng là nội khí vận hành một loại phương thức. Không biết đúng hay không cũng có thể tiến hành tăng lên cải tiến. Ở diễn võ trường một cái hẻo lánh không người bên trong góc, La Tu hít sâu vào một hơi, đem tâm tình của chính mình bình phục lại. Đùng! Chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên hơi động, bày ra tư thế, đánh ra một bộ quyền pháp. Từng chiêu từng thức thẳng thắn thoải mái, song quyền vung lên, mang theo kình phong. Bộ quyền pháp này võ kỹ tên là Mãng Ngưu Quyền, là nhất phẩm võ kỹ, cũng là hắn tu luyện duy nhất võ kỹ. Bởi vì Thanh Vân Thành Vũ Điện là sẽ không trả giá truyền thụ võ học. Muốn có được võ học truyền thừa, chỉ có hai loại con đường. Một loại là dùng tiền mua. Võ học cấp bậc càng cao liền càng quý. Cấp thấp nhất nhất phẩm võ học cũng phải 100 lạng bạc dòng. Còn có một loại con đường, chính là tự thân tu vi võ đạo đạt đến cảnh giới nhất định, liền có thể tiến vào vũ điện tàng thư các bên trong tuyển chọn cấp bậc càng cao hơn võ học. Là tu luyện nhất phẩm công pháp võ kỹ, chính là hoa bạc mua. Đối với một cái phổ thông bình dân gia cảnh mà nói, mua công pháp võ kỹ liền dùng mất rồi trong nhà hầu như hết thảy tích trữ. Này trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể luyện võ. Một nhiều hơn phân nửa người đều không có luyện võ tư chất thiên phú. Đối với bình dân tới nói muốn nổi bật hơn mọi người, luyện võ là duy nhất con đường. Vì lẽ đó từ 10 tuổi nhập vũ điện bắt đầu từ ngày đó, La Tu chính là toàn bộ ra hy vọng. Luyện tập Mãng Ngưu Quyền trong quá trình, sinh mệnh mạch lạc đồ liền ở La Tu trong đầu quan tưởng hiện lên. Chỉnh bộ quyền pháp bên trong khí vận hành lộ tuyến, thu hết đáy mắt. Quả nhiên, võ kỹ cũng là có thể thông qua sinh mệnh mạch lạc đồ thôi diễn đến tiến hành thay đổi. Trải qua thử nghiệm, La Tu kinh hỉ phát hiện ý nghĩ của chính mình xác thực có thể được, tâm tình phấn chấn nhảy nhót. Thái! Hắn một bước bước ra, quyền phong gào thét, hai nắm đấm lại như là ngưu song giác, hung mãnh hướng về trước người một nhân cọp đập tới. Oanh! Nương theo một tiếng nổ vang, một nhân cọp ngực bị quả đấm của hắn đánh nổ bể ra đến, vụn gỗ bay tán loạn. Vũ điện trên diễn võ trường một nhân cọp là lấy hắc thiết mộc chế tạo. Không có luyện thể ba tầng trở lên thực lực, kiên quyết là không cách nào tổn hại những này mộc nhân cọp mảy may. Mà La Tu, giờ khắc này tu vi nhưng vẫn là luyện thể hai tầng. Luyện thể ba tầng tuy rằng có thể phá hoại mộc nhân cọp, nhưng cũng tuyệt đối không đạt tới hiệu quả như thế này. Tối thiểu muốn luyện thể bốn tầng mới có thể làm đến. Thỏa mãn nhìn mình tạo thành hiệu quả, La Tu con mắt tỏa sáng. Này há không phải nói rõ mặc dù là đối đầu luyện thể bốn tầng võ đồ, hắn cũng có thể một trận chiến. Công pháp cùng võ kỹ thay đổi tăng lên sau, thực lực của ta càng là tăng lên nhiều như vậy. La Tu càng thêm đối với tương lai võ đạo tu luyện tràn ngập tự tin. Cúp ngay, mỗi một người đều hắn mẹ con mắt mù, không thấy Trương Thiếu đến rồi. Trên diễn võ trường truyền đến hung hăng càn quấy âm thanh. La Tu dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy mấy cái công tử bột nghênh ngang hoành hành. Dọc theo đường đi không ít người đều nuốt giận vào bụng, không dám phản kháng. Ở những con nhà giàu này bên trong, có một cái áo gấm thiếu niên bị chen chúc ở chính giữa. Nhìn thấy người này, La Tu nắm đấm không khỏi đột nhiên nắm chặt. Thét to, này không phải họ La cái kia tiện dân sao, lại còn dám xuất hiện ở đây. Đột nhiên, một tiếng hung hăng phóng đãng cười to truyền đến, trong lời nói mang theo châm chọc cười nhạo cùng xem thường. Câu nói này chính là xuất từ cái kia thiếu niên áo gấm chi khẩu. Cùng lúc đó ở cách đó không xa luyện võ một ít vũ điện học sinh cũng đều hướng về bên này trông lại. Cái này thiếu niên áo gấm chính là Trương Hạo, xuất thân phú thứ nhà, có thể nói là vũ điện học sinh bên trong ác bá một trong. Ngày hôm qua cũng là bởi vì La Tu nhìn thấy hắn dây dưa Liễu Vũ Hân, ấm đầu xông lên lý luận, sau đó bị Trương Hạo mang người mạnh mẽ đánh cho một trận. Đặc biệt là đối phương một cước giẫm đoạn chính mình xương sườn, La Tu ký ức chưa phai. Lần đó Trương Hạo thả ra lời hung ác, sau đó nhìn thấy La Tu một lần sẽ đánh một lần. Vì lẽ đó hắn ở trên diễn võ trường nhìn thấy La Tu, liền chạy thẳng tới. Không biết trời cao đất rộng tiện dân tiểu tử, Liễu Vũ Hân cũng là ngươi năng động ý nghĩ. Nếu như sợ sệt bị đánh quỳ xuống xin tha, cố gắng tiểu ra ta tạm tha ngươi một lần. Trương Hạo chỉ vào La Tu mũi, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. La Tu nhìn chằm chằm trước mắt Trương Hạo, không nói lời nào. Cứ hắn biết Trương Hạo tu vi là luyện thể bốn tầng cảnh võ đồ, hắn không nói lời nào không phải sợ đối phương, mà là đang suy nghĩ mình có thể không thể đánh quá cái tên này. Nếu như có thể, ta nhất định đánh liền ngươi mẹ đều nhận ngươi không ra. La Tu nắm chặt nắm đấm. Tiên sư nó, tiểu tử ngươi người câm, Trương Thiếu nói chuyện với ngươi đây, ngươi không nghe thấy. Trương Hạo phía sau một cái tùy tùng nhanh chân đi lên phía trước, một cái tát liền bay thẳng đến La Tu mặt trái quất tới. Bang này công tử bột từ trước đến giờ đều là như vậy hung hăng ngông cuồng tự đại. Hướng về La Tu ra tay người này gọi là Lý Hải. Gia cảnh giống như vậy, nhưng hiểu được nịnh nọt. Cả ngày theo Trương Hạo phía sau cái mông pha trộn. Ngày hôm qua đánh đập La Tu, cái tên này cũng có tham dự. Tiện dân chính là tiện dân, sinh một thân tiện cốt đầu. Trương Thiếu cho ngươi cơ hội quỳ xuống đất xin tha. Nếu ngươi không quý trọng cơ hội này, liền đánh tới ngươi quỳ xuống đất xin tha mới thôi. Mắt thấy một tát này liền muốn đánh ở La Tu trên mặt. Vừa lúc đó, La Tu nhưng là đột nhiên nắm lấy đối phương đánh tới tay. Ngươi cái này tiện cốt đầu còn dám hoàn thủ. Xem ra lần trước đánh ngươi đánh quá nhẹ rồi. Lý Hải nộ quát một tiếng, nhấc chân đạp hướng về La Tu ngực. Chỉ thấy La Tu thân thể hơi động, tách ra này một cước, cầm lấy tay của đối phương dùng sức một ninh, liền hầu như tại chỗ đem Lý Hải cánh tay nơ u vinh quy quy u thành bánh quai trèo. A, Lý Hải lúc này phát sinh rít lợn giống như gào thét, đau nước mắt đều muốn chảy ra. Gặp người liền cắn, miệng đầy phun phần, ngươi loại này ra hỏa, nói ngươi là chó săn đều sỉ nhục cẩu. La Tu phát sinh hừ lạnh một tiếng, sau đó một cước liền đem Lý Hải đạp bay ra ngoài. Lý Hải ôm chặt khớp cánh tay liên tiếp gào thét, đau trên trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Thấy cảnh này, phụ cận vây xem vũ điện học sinh đều là một mặt giật mình. Thế nhưng sau đó từng cái nhìn phía La Tu ánh mắt liền tràn ngập thương hại. Bởi vì bọn họ đối với Trương Hạo này quần công tử bột hiểu rất rõ. Bắt nạt ngươi thời điểm, ngươi càng là phản kháng, bọn họ ra tay đánh sẽ càng tàn nhẫn. Tiểu súc sinh, xem ra ngươi là trường bản lĩnh, lại dám động thủ đánh người của ta rồi. Trương Hạo sắc mặt trầm xuống. Lần trước mạnh mẽ đánh ngươi một trận, vốn tưởng rằng ngươi có thể nhớ lâu một chút. Xem ra thiếu gia ta vẫn là ra tay nhẹ. Lần này ngươi liền chuẩn bị nằm trên giường cách 10 ngày nửa tháng đi. Đi trên giường nằm người, không hẳn là ta. La Tu lạnh rên một tiếng, từ tốn nói. Đoàn người một mảnh ngạc nhiên. Đều dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn La Tu. Thực sự không nghĩ ra cái tên này đến cùng từ đâu mà đến sức lực. Dám nói ra những lời này đến. Đồng dạng là 10 tuổi tiến vào vũ điện. Luyện võ 3 năm. Nhưng Trương Hạo gia cảnh phú thứ, đã là luyện thể 4 tầng, tiến vào rèn luyện gân cốt cảnh giới. Hơn nữa hắn tu luyện vẫn là từ vũ điện mua được nhị phẩm công pháp cùng tam phẩm võ kỹ, bỏ ra đầy đủ mấy vạn lượng bạc. Trương Thiếu bớt giận, loại này cho thể diện mà không cần tiện dân, không cần u ế tay của ngài, để cho ta tới ra tay giải quyết hắn, để hắn quỳ trên mặt đất cho Trương Thiếu ngài liếm ủng. Trương Hạo bên người một cái xấu xí ra hỏa quyến rũ nói rằng. Trương Hạo gật đầu cười. Hừm. Đã như vậy, cái này tiện dân liền giao cho Vương Bình ngươi. Không muốn như Lý Hải cái kia tên rác rưởi tự làm mất đi bổn thiếu gia mặt mũi. Trương Thiếu yên tâm. Ta nhưng là luyện thể 3 tầng cảnh võ đồ. 2 ngày trước vừa mới luyện thành nhị phẩm võ kỹ. Nắm cái kế tiếp tiện dân dễ như ăn cháo. Vương Bình tự tin tràn đầy nói rằng, đám gia hỏa này một cách tiện dân. Để trên diễn võ trường không ít bình dân xuất thân vũ điện học sinh đều ngực kìm nén một cách tức giận. Nhưng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Giận mà không dám nói gì. Tiểu tử, ta một chiêu liền có thể giải quyết ngươi. Cho ta quỳ xuống đi. Vương Bình một bước bước ra. Bàn tay mang theo lạnh lẽo trưởng phong. Như là nhấc lên cuồng phong. Bay thẳng đến La Tu sọ não vỗ tới. Hắn ra tay rất là tự phụ, muốn một trường đem La Tu đánh quỳ xuống đất xin tha. Nhị phẩm võ kỹ cuồng phong trường. Đoàn người truyền ra kinh ngạc thốt lên, nhận ra Vương Bình triển khai môn võ kỹ này lai lịch. Nhị phẩm võ học nhưng là phải mấy ngàn lượng bạc. Nội công càng quý hơn. Muốn tiếp cận 10.000 lượng bạc mới có thể mua được a. Trời ạ, hơn vạn lượng bạc. Đời ta đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Bốn phía không ít vũ điện học sinh đều thán phục mà lại ước ao. Tu luyện nhị phẩm võ kỹ lại là luyện thể 3 tầng tu vi. Bình dân xuất thân bạn cùng lứa tuổi bên trong, không có một người có thể đánh thắng được cái này Vương Bình. Nếu là lấy trước, La Tu đương nhiên sẽ không là Vương Bình đối thủ. Giờ khắc này ở trong mắt hắn, Vương Bình trên người sinh mệnh mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Kể cả bên trong khí ở trong kinh mạch vận hành con đường, đều rõ như lòng bàn tay, thu hết đáy mắt. Ở loại này thấy rõ sinh mệnh bản chất ảo diệu bên trong, La Tu cảm giác mình tâm tính thiện lương tự chìm đắm ở một loại không hề lay động hoàn cảnh. Liền phảng phất trời đất sụp đổ đều không thể để tâm tình của hắn nổi lên mảy may sóng lớn. Oành! Trong chớp mắt, La Tu ra tay rồi. Hắn đánh ra một quyền xẹp qua không khí. Quyền phong gào thét. Nắm đấm như sừng trâu. Hung mãnh hướng về Vương Bình ngực va đập tới. Khà khà, ta nhưng là luyện thể 3 tầng, theo ta liều mạng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vì tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Vương Bình phát sinh cười gằn. Bên trong khí tràn vào bàn tay. Muốn ở La Tu công kích còn chưa bắn trúng chính mình trước. Để hắn quỳ gối trước mặt chính mình. Nhị phẩm võ kỹ cuồng phong trường vốn là lợi dụng tốc độ tăng trưởng trong khoảnh khắc cũng đã đến La Tu đỉnh đầu. Thế nhưng sau một khắc hắn lại phát hiện. Bàn tay của chính mình khoảng cách La Tu sọ não chỉ còn dư lại một chút. Làm thế nào đều không thể hạ xuống nửa phần. Oành! Một tiếng nặng nề vang lên, hắn ngực chịu đến một quyền đòn nghiêm trọng, kêu thảm một tiếng, cả người bay ngang ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Cách đó không xa người vây xem nhiều tiếng hô kinh ngạc ồ lên. Bởi vì La Tu tốc độ xuất thủ quá nhanh. Căn bản không phải luyện thể hai tầng cảnh võ đồ có thể làm được. Trương Hạo sắc mặt cũng là hơi đổi. Ngày hôm nay La Tu tựa hồ cùng ngày xưa không giống. Không phải hắn có thể tùy ý bắt bí bắt nạt tiện dân tiểu tử. Đối diện La Tu mặt không hề cảm xúc. Một đôi mắt dường như có thể xuyên thủng vạn vật sinh mệnh bản chất ảo diệu. Điều này làm cho Trương Hạo không nhịn được đánh một cái giật mình. Cảm thấy tiểu tử này ngày hôm nay tà môn vô cùng. Trong ngày thường bất kể là Lý Hải cũng hoặc là Vương Bình đều có thể dễ dàng đánh đổ hắn. Mà hôm nay nhưng liên tiếp tổn hại ở trong tay hắn. Nếu như nói đánh bại Lý Hải là bởi vì Lý Hải quá khinh địch. Như vậy Vương Bình nhưng là toàn lực ra tay rồi. Bỗng nhiên, La Tu bóng người chuyển động. Lần này hắn chủ động xuất kích. Mãng ngưu huyền pháp triển khai. Bay thẳng đến Trương Hạo vọt tới. Họ Trương, ngày hôm qua đánh ta có phải là đánh rất sảng khoái. Ngày hôm nay ta muốn đánh ngươi mẹ đều nhận ngươi không ra. Nhìn thấy La Tu lại hướng về chính mình vọt tới. Trương Hạo mấy người bên cạnh đều không tự chủ được lui nửa bước. Thực lực của những người này cùng Lý Hải cùng Vương Bình gần như. Điếc không sợ xúc tiện dân, ngươi cho rằng ta là vừa nãy cái kia hai thằng ngu sao? Trương Hạo cảm giác mình ở vũ điện học sinh bên trong uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Nổ quát một tiếng. Năm ngón tay uốn lượn thành trảo. Hắn triển khai môn võ kỹ này tên là Thiết Ưng Trảo. Chính là đạt đến tam phẩm võ kỹ. Trảo phong lạnh lẽo. Không biết muốn so với vừa nãy Vương Bình cuồng phong trưởng lợi hại bao nhiêu. Oành! La Tu nắm đấm cùng Thiết Ưng Trảo đụng vào nhau. Trong con mắt của mọi người, nhất phẩm võ kỹ mãng ngưu quyền đối kháng tam phẩm võ kỹ Thiết Ưng Trảo. La Tu cái tay này khẳng định là phế bỏ. Xương gãy vỡ tiếng sắc sắc, để đám người chung quanh đều đối với điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. A, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi chính là giữa trường hai người phát ra tiếng kêu thảm không phải La Tu. Mà là Trương Hạo. Chỉ thấy Trương Hạo kêu thảm thiết lùi về sau. Tay phải năm cây xương ngón tay hết mức gãy vỡ. Một mặt không cách nào tin tưởng. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Trương Ba tu vi tăng lên. Chỉ có La Tu tự mình biết là chuyện gì xảy ra. Dựa theo trên lý thuyết. Tu vi của hắn so với Trương Hạo thấp. Nội khí không bằng đối phương. Võ khí cũng không bằng Trương Hạo. Nhưng hắn nhất phẩm công pháp thay đổi tăng lên sau. Thì tương đương với tăng lên hắn công pháp tu luyện đẳng cấp. Đạt đến nhị phẩm. Thậm chí so với nhị phẩm càng mạnh hơn. Vì lẽ đó mặc dù là cứng đối cứng, hắn nội khí cũng không thể so Trương Hạo nhược bao nhiêu. Hơn nữa dung hợp sinh tử châu sau. La Tu còn có một loại năng lực. Đó chính là hắn công kích dĩ nhiên sẽ trực tiếp tổn thương đối phương sinh mệnh mạch lạc. Sinh tử hai cực khí. Sinh khí có thể tầm bổ chữa trị sinh mệnh mạch lạc. Mà chết khí thì lại có thể tổn thương phá hoại sinh mệnh mạch lạc. La Tu nội khí có thể ở sinh tử hai cực trong lúc đó chuyển đổi. Loại hiện tượng này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó Trương Hạo nhìn như lời hại Thiết Ưng Trảo cùng La Tu nắm đấm va chạm sau. Mới sẽ năm ngón tay hết mức bẻ gãy. Bị thương. Sẽ dẫn đến sinh mệnh mạch lạc bị hao tổn. Phản chi. Nếu là sinh mệnh mạch lạc trực tiếp chịu đến tổn thương. Thì sẽ lấy một loại nào đó thương thế hình thức ở trong người biểu hiện ra. Oành. La Tu bàn chân đạp. Tạo nên bụi bặm tung bay. Mãng ngưu huyền triển khai. Hắn lại như là một con phẫn nộ đấu ngưu. Quyết chí tiến lên. Khí thế hùng hổ. Tay phải gãy vỡ xương ngón tay để Trương Hạo mất tấm lòng. Vừa kinh vừa sợ liên tiếp lui về phía sau. Cút. La Tu bay lên một cước. đá vào Trương Hạo ngực, thân thể đối phương như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Răng rắc. Lại là một trận tiếng xương vỡ truyền ra. Trương Hạo xương sườn đứt đoạn mất hai cái. Hắn ngã xuống đất. Không thể tin tưởng sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy. Ngay khi ngày hôm qua hắn còn mang theo một đám người mạnh mẽ đánh đập La Tu. Mà hôm nay, tất cả những thứ này nhưng đều phản lại đây. A, a, a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trên diễn võ trường vang vọng. Bốn phía những kia vũ điện học sinh từng cái trợn mắt ngoác mồm. Yên lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi. Mẹ nha, con mắt của ta không mù chứ. Người này đúng là La Tu. Hắn đem Lý Hải, Vương Bình, Trương Hạo đều cho đánh đổ. Đột nhiên, trên diễn võ trường rất nhiều vũ điện học sinh tất cả xôn xao. Tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Sắc mặt quái lạ. Lý Hải một cái cánh tay bị nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành bánh quai trèo. Xương sai vị. Kinh mạch bị hao tổn. Vương Bình ngực xương sườn đứt đoạn mất ba cái, tại chỗ liền trực tiếp hôn mê đi. Trương Hạo bị thương càng nặng, tay phải năm ngón tay xương đứt đoạn, xương sườn cũng đứt đoạn mất hai cái. Từ nhỏ đến lớn đều là bọn họ đánh người khác. Mà hôm nay ở diễn võ trường đông đảo vũ điện học sinh trước mặt, ba người bọn hắn lại bị người đánh ngã xuống đất. Mà nhất làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là đem chính mình đánh đổ. Cho tới ở đông đảo vũ điện học sinh trước mặt bộ mặt mất hết. Cảm giác sỉ nhục ra hỏa. Dĩ nhiên là cái ngày hôm qua còn bị bọn họ đánh đập tiện dân. Tiểu súc sinh, ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi. Đau đớn trên người để Trương Hạo mục trở nên dữ tợn lên, trong mắt tất cả đều là oán độc. Còn dám mạnh miệng. Ta nói đưa ngươi đánh liền ngươi mẹ đều nhận ngươi không ra, liền tuyệt đối không cho cha ngươi nhận ra ngươi đến. La Tu lạnh rên một tiếng, tiến lên lại đạp một cước. Ngươi loại này tiện dân cũng xứng so với ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Trương Hạo tràn ngập oán độc nói rằng. Còn dám uy hiếp ta. La Tu trong mắt hàn mang lấp lóe. Một cước đạp ở Trương Hạo cổ tay trái nơi. Lại là răng rắc một tiếng. Xương cổ tay đứt đoạn mất. Lần này, hơn nữa nguyên bản thương thế, Trương Hạo hai mắt tối sầm lại tại chỗ hôn mê. Tấm này Hạo ỷ vào gia cảnh ưu việt hung hăng quen rồi. Ngày hôm nay bị ta như thế một trận hành hung nhất định phải trả thù ta. Ra xong nhất khẩu áp khí cố nhiên sảng khoái, nhưng La Tu tự nhiên cũng sẽ ngấm lại kết quả của làm như vậy. Bất quá La Tu cũng không có gì đáng sợ. Chỉ cần tu vi của hắn thực lực cấp tốc tăng lên tới. Thế tất phải nhận được vũ điện coi trọng cùng bồi dưỡng. Đến thời điểm coi như là Trương gia, cũng không dám cùng vũ điện đối nghịch. Bởi vì toàn bộ Vân Long quận ai cũng biết các đại trong thành trì vũ điện sau lưng là Tiêu Giao Môn. Ba cung sáu tông thập tam môn bên trong. Tiêu Giao Môn chính là thập tam môn một trong. Ở Vân Long quận trên vùng đất này, tuyệt đối là vô dung hoài nghi bá chủ thế lực. Mạnh mẽ đánh Trương Hạo một trận sau. Trên diễn võ trường đông đảo vũ điện học sinh xem La Tu ánh mắt. Từng cái như là xem quái gì. Sao có thể có chuyện đó? Trương Hạo nhưng là luyện thể 4 tầng, tôi gân luyện cốt, La Tu mới luyện thể 2 tầng A. Thật giống La Tu hai chiêu liền đánh đổ Trương Hạo. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, một mặt khó có thể tin, nhìn theo La Tu bóng người dần dần đi xa. Vũ điện rất lớn. Mỗi một học sinh đều có độc lập chỗ ở. La Tu trở lại phòng của mình. Có chút tâm tình hưng phấn dần dần lạnh đi. Bất quá là đánh bại chỉ là một cái Trương Hạo mà thôi. Ta không thể bởi vậy liền kiêu ngạo tự mãn. Thật giống Trương Hạo có cái ca ca. Là vũ điện trung cấp ban học sinh. Tu vi tối thiểu cũng là luyện thể 5 tầng trở lên. Vũ điện học sinh cộng có 3 lớp cấp. 10 tuổi đến 13 tuổi là sơ cấp ban. 14 tuổi đến 16 tuổi là trung cấp ban. 17 tuổi đến 18 tuổi là cao cấp ban. Sơ cấp ban học sinh đại thể là luyện thể 1 tầng đến 4 tầng. Trung cấp ban học sinh thì lại thấp nhất cũng là luyện thể 5 tầng. Nếu là ở tuổi hạn định bên trong không có đạt đến luyện thể 5 tầng, cũng sẽ không lưu ban, mà là trực tiếp sẽ bị đuổi ra vũ điện. Cho tới học sinh lớp cao cấp, nhưng là luyện thể 8 tầng hạn định, không đạt tới yêu cầu cũng tương tự sẽ bị vũ điện trục xuất. La Tu năm nay chính là 13 tuổi. Nếu là dựa theo hắn trước đây tốc độ tu luyện, 14 tuổi trước khẳng định là không cách nào đạt đến luyện thể 5 tầng. Một khi bị trục xuất ra vũ điện, không chỉ là sẽ bị người cười nhạo châm chọc, càng sẽ làm vì mình luyện võ mà đào không của cải cha mẹ thất vọng. Lại quá 3 tháng, mỗi năm một lần sát hạch liền muốn bắt đầu rồi. Ta nhất định phải đạt đến luyện thể 5 tầng thông qua sát hạch. La Tu vì chính mình định ra rồi cái thứ nhất tu luyện mục tiêu. Trong tu luyện, thời gian bất chi bất giác quá khứ. Ở đoạn này trong lúc, La Tu không bước chân ra khỏi cửa, để chuẩn bị trước lương khô cùng thủy. Có thể nói là mất ăn mất ngủ, khắc khổ tu hành. Trương Hảo ca ca Trương Hải biết được chuyện này sau, liền vẫn luôn muốn tìm La Tu phiền phức. Thế nhưng vũ điện có quy định, học sinh nơi ở là không cho phép xông loạn, bằng không sẽ bị nghiêm trị. Bởi vì đối với võ giả tới nói, bế quan tu luyện tối kỵ quấy rối. Vũ điện quy củ không người nào dám không tuân thủ. Mặc dù là một ít dòng dõi bối cảnh bất phàm học sinh, vũ điện cũng sẽ không khoan dung. Bởi vì ở trước đây thật lâu liền từng xuất hiện tương tự tiền lệ. Từng ở Thanh Vân Thành có một cái cường thịnh gia tộc. Trong tộc tiểu thiếu gia ở vũ điện cùng người tranh đấu bị thiệt thòi, liền dẫn một đám người thừa dịp đối phương lúc tu luyện xông vào chỗ ở, cho tới để người học sinh kia tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chuyện này ở vũ điện bên trong gây nên không nhỏ náo động. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian, cái đỉnh kia thỉnh gia tộc liền ở Thanh Vân Thành bên trong triệt để xóa tên rồi. Bế quan đoạn này trong lúc, La Tu có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Thông qua thổ nạp nguyên khí đất trời ở trong người cô đọng sinh tử hai cực khí, thể chất bị không ngừng cải thiện. Tốc độ tu luyện muốn so với ngày xưa nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Thân thể của hắn lại như là động không đáy. Bế quan ngày thứ 2, liền đột phá đến luyện thể 3 tầng. Sau đó liền bắt đầu luyện gân tôi cốt, hướng về luyện thể 4 tầng cảnh bước vào. Sau 5 ngày, La Tu thực lực lần thứ 2 thăng cấp trở thành luyện thể 4 tầng cảnh võ đồ. Đến luyện thể 4 tầng sau, La Tu phát hiện, mặc dù là thay đổi sau nhất phẩm công pháp, tu luyện hiệu quả cũng yếu bớt rất nhiều. Không lại như lúc trước như vậy tiến cảnh nhanh chóng. Dù sao nhất phẩm công pháp nội tình quá kém, tính dẻo có hạn. Dựa theo vũ điện quy củ, tu vi đạt đến luyện thể 4 tầng cảnh võ đồ, liền có tư cách tiến vào tàng thư các tuyển lựa nhị phẩm võ học. Ngày hôm đó, La Tu đi ra phòng của mình. Hắn muốn phải nhanh hơn tăng cao tu vi, cần cao hơn nữa phẩm chất công pháp. Tiện dân, ngươi rốt cuộc dám ra đây rồi. Mới vừa từ trong phòng đi ra, La Tu liền nhìn thấy một cái cẩm y thanh niên tàn nhẫn nhìn mình chằm chằm. Từ đâu tới xúc sinh ở đây cắn người linh tinh. La Tu căn bản là không quen biết đối phương. Người này nhưng há mồm ngậm miệng liền chửi mình là tiện dân. Tu dưỡng người tốt đến đâu cũng không thể không châm lửa khí. Ngươi dám mắng ta. Cẩm y thanh niên sắc mặt phát lạnh, trong mắt có sát cơ lấp lóe. Ngươi có thể mắng ta là tiện dân, ta liền tại sao không dám mắng ngươi là xúc sinh. Ngươi cho rằng ngươi là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ liền hơn người một bậc. La Tu cười lạnh nói. Cẩm y thanh niên sát cơ càng tăng lên. Ngươi lá gan rất lớn. Nhưng như ngươi loại này tiện dân, lá gan càng lớn, tử càng nhanh. La Tu không phản đối. Xì cười một tiếng. Để ngươi bị trong miệng ngươi tiện dân đánh bại. Mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Như vậy ngươi để tính là gì? Thân là ca ca của hắn, ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi muốn chết. Cẩm y thanh niên trên người dần hiện ra hào quang nhàn nhạt, còn có một luồng uy thế hướng về La Tu nhào tới trước mặt. Nội khí phát sáng, đây là luyện thể 7 tầng võ đồ, nội khí tinh khiết chất phác mới sẽ có biểu hiện. Chính như La Tu đoán được như thế. cái này cầm y thanh niên chính là Trương Hảo ca ca Trương Hải. Nguyên vốn là năm thứ hai học sinh bên trong tài năng xuất chúng nhân vật. Bây giờ đạt đến luyện thể bảy tầng cảnh. La Tu ánh mắt lấm liệt. Luyện thể bảy tầng cảnh võ đồ. Đối với hắn mà nói vẫn tương đối vướng tay chân. Bất quá nếu thật sự đánh tới đến. Dựa vào có thể trực tiếp tổn thương sinh mệnh mạch lạc thủ đoạn. Hắn cũng không sợ. Động tính bên này cũng hấp dẫn không ít người tụ tập ở cách đó không xa chỉ trò trò. Người kia thật giống là Trương Hảo ca ca Trương Hải. Hắn vừa nãy trên người tỏa ra nội khí ánh sáng. Nói rõ hắn đã là luyện thể bảy tầng võ đồ. Nghe nói luyện thể bảy tầng cảnh võ đồ. Có tư cách tiến vào tàng thư các tuyển lựa tam phẩm võ học. Thực sự là ước ao á. Mấy ngày trước La Tu đem Trương Hảo đả thương Trương Hải tự thân xuất mã, La Tu muốn gặp vận rủi lớn. Mọi người nghị luận, không nằm ngoài đều là thán phục Trương Hải thực lực. Còn La Tu tuy rằng mấy ngày trước đánh bại Trương Hảo các loại chờ người. Nhưng này chút đối thủ cùng Trương Hải có thể hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Muốn động thủ rồi. Mọi người thấy Trương Hải trên người tỏa ra nội khí ánh sáng. Rất rõ ràng đây là luyện thể bảy tầng cảnh võ đồ đem nội khí vận chuyển đến mức tận cùng thể hiện. Ngươi phế bỏ để ta hai cái tay. Đứt đoạn mất hắn hai cái xương sườn. Ta sẽ phế bỏ ngươi tứ chi. Đưa ngươi hết thảy xương sườn đều đánh gãy. Trương Hải cười lạnh nói. Vũ điện có quy tắc không thể giết người. Nhưng chỉ cần đem tiểu tử này phế bỏ. Một cách không cách nào luyện võ phế nhân là nhất định bị loại bỏ. Đến thời điểm ra vũ điện, lấy Trương gia thủ đoạn, bóp chết một cái tiện dân, lại như là uống nước như thế ung dung. Chương 4 cô giáo xinh đẹp, còn chưa dứt lời dưới, Trương Hải đã trực tiếp động thủ, thân hình một bước bước ra. Một cái trường đao liền hướng về La Tu lồng ngực bổ tới. Kình phong lạnh lẽo, cường tráng mạnh mẽ. Vừa thấy tấm này Hải nói động thủ liền động thủ. La Tu cũng là sắc mặt phát lạnh. Hoành lên hai tay chống đối sự công kích của đối phương. Oành! La Tu trực cảm giác được hai tay xương cánh tay đau đớn một hồi. Cương mãnh sức mạnh xung kích. Để hắn không tự chủ được lùi lại mấy bước. Không hổ là luyện thể bảy tầng, bất kể là tốc độ, sức mạnh đều còn mạnh hơn ta rất nhiều. La Tu ổn định thân hình. Ánh mắt có chút nghiêm nghị. Nội khí chuyển hóa sinh cơ chữa trị sinh mệnh mạch lạc. Hai tay truyền đến đau nhức cũng từ từ biến mất. Hả? Lại không ngã xuống. Ngươi này tiện dân biết đánh nhau thương ta cái kia vô dụng để. Xem ra quả nhiên có chút bản lĩnh. Trương Hải thoáng nhíu nhíu mày. Hắn không chỉ tu vì là luyện thể bảy tầng. Công pháp võ thuật tu luyện cũng đều là tam phẩm võ học. Đối với không thể một chiêu đánh bại La Tu. Có chút bất ngờ. Đương nhiên cũng chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Trương Hải đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Lạnh rên một tiếng. Liền lần thứ hai ra tay. Một chiêu thiết ưng trảo hướng về La Tu cổ chụp đi. Đồng dạng là tam phẩm võ kỹ thiết ưng trảo. Trương Hải xuất ra cùng lúc trước Trương Hảo triển khai hiệu quả hoàn toàn không thể so sánh. Kình phong phả vào mặt tốc độ cực nhanh. Dừng tay cho ta. Đang lúc này, một tiếng gầm lên đột nhiên truyền đến. Nghe được âm thanh này, Trương Hải vội vã dừng tay. Ánh mắt nhìn tới. Nhìn thấy một cái vóc người nóng bỏng. Ăn mặc màu trắng bó sát người vũ phục nữ tử trên mặt mang theo sương lạnh đi tới. Lục lão sư. Chu vi vũ điện học sinh nhìn thấy nàng đều dồn dập hành lễ. Cô gái này tên là Lục Mộng Giao. Vì là Thanh Vân Thành Vũ Điện giảng bài lão sư một trong. Càng là một tên tu vi võ đạo đạt đến khí hải cảnh chân chính võ giả. Lồi lõm có hứng thú vóc sáng ho. Hai chân thon dài. Tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp trứng. Thực lực mạnh mẽ. Cực cao thiên phú. Rất nhiều ưu điểm ngưng tụ cùng kiêm. Lục Mộng Giao ở Thanh Vân Thành Vũ Điện độ ho cực cao. Ở Vũ Điện lão sư trước. Trương Hải cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng. Vì lẽ đó hắn cũng không dám kế tục đối với La Tu đồng thủ. Xin chào Lục lão sư. Trương Hải cùng La Tu cũng đồng loạt hành lễ. Ngươi gọi Trương Hải đúng không? thân là trung cấp ban luyện thể 7 tầng võ đồ. Nhưng chạy đến sơ cấp ban đến diễu võ dương oai. Y mạnh hiếp yếu. Há lại là một cái người luyện võ gây nên. Lục Mộng Giao lạnh rên một tiếng, cau mày quát lên. Lục lão sư hiểu lầm. Nhân vì cái này La Tu đả thương ta đệ đệ. Thân là huyên trưởng. Ta đương nhiên phải đến đòi một cái công đạo. Trương Hải lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Lục Mộng Giao nhìn La Tu một chút. Kỳ thực đối với cái này 3 năm qua đều không có tiếng tăm gì. Không cái gì đặc sắc biểu hiện học sinh. Nàng vẫn luôn không làm sao quan tâm. Học sinh trong lúc đó tranh đấu. Vũ Điện cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì này vốn là một loại khôn sống mống chết cạnh tranh. Bất quá La Tu mấy ngày trước ở trên diễn võ trường đánh bại sơ cấp ban bên trong thực lực rất tốt Trương Hạo. Nay ngược lại là để Lục Mộng Giao cũng hơi kinh ngạc. Luyện thể 4 tầng cảnh. Lục Mộng Giao chú ý tới La Tu trên người nội khí gợn sóng. Ở mấy ngày trước nàng rõ ràng nhớ tới người học sinh này vẫn là luyện thể 2 tầng. Trong lòng nàng hơi kinh hãi, lẽ nào hắn là tích lũy lâu dài sử dụng một lần đào móc ra tự thân luyện võ năng khiếu. Có người nắm giữ rất tốt luyện võ thiên phú. Chỉ là vừa bắt đầu không hiểu lợi dụng mà không cách nào thể hiện. Nhưng theo thời gian trôi đi, loại này năng khiếu vẫn là sẽ biểu hiện ra. Thực lực bắt đầu cấp tốc tăng lên. Nàng cảm thấy La Tu hay là chính là thuộc về này một loại. Nếu là thật chính là mầm mống tốt, đúng là có thể khỏe mạnh bồi dưỡng. So sánh với những kia thế gia xuất thân công tử bột, Lục Mộng Giao càng coi trọng bình dân xuất thân người bình thường. Bọn họ vì có thể nổi bật hơn mọi người, bình thường đều đồng ý trả giá mấy lần cho người khác nỗ lực liều mạng tu hành. Nghị lực như thế cùng bền lòng, không phải một số sinh hoạt ưu việt công tử bột có thể làm được. Bị Lục Mộng Giao nhìn chằm chằm xem, La Tu có loại cả người cảm giác không được tự nhiên. Như hắn loại này tồn tại cảm rất thấp bình dân học sinh. Nói đến vẫn là lần đầu bị giảng bài lão sư quan tâm đến. Học sinh trong lúc đó tranh đấu theo lý thuyết thân là giảng bài lão sư ta là không nên nhúc tay. Lục Mộng Giao thu hồi ánh mắt. Nhìn quét toàn trường. Mặt không chút thay đổi nói. Thế nhưng Vũ Điện công chính cùng công bằng nhưng không cho phép bất luận người nào khinh nhờn. Ánh mắt của nàng rơi vào Trương Hải trên người. Ngươi như muốn cùng La Tu luận võ tranh đấu. Ta không phản đối. Sau 3 tháng sát hạch. La Tu như có thể đi vào trung cấp ban. Ta liền không gặp qua hỏi. Thế nhưng hiện tại. Ngươi cút đi cho ta cố gắng tu luyện. Giờ khắc này mọi người tại đây đều có thể nghe ra. Cái này vóc người nóng này. Nhưng có băng sơn khí chất cô giáo xinh đẹp rõ ràng là đang thiên vị La Tu. Ở Vũ Điện bên trong. Lớp cao cấp cùng trung cấp ban bắt nạt lớp dưới học sinh thường thấy nhất bất quá. Trương Hạo dám ở Vũ Điện sơ cấp ban bên trong hoành hành vô kỷ. Cũng là bởi vì trên đỉnh đầu hắn có Trương Hải chỗ dựa. Trong ngày thường chỉ cần không nháo chết người. Vũ Điện lão sư cũng từ không gặp qua hỏi. Không ít người nhìn phía La Tu ánh mắt đều mang theo ước ao. Hiển nhiên là bởi vì cái tên này mấy ngày trước đánh bại Trương Hạo. Ra danh tiếng. Gây nên lão sư quan tâm. Trương Hải siết chặt nắm đấm đối với không thể hiện đang ra tay phế bỏ La Tu. Hơi có chút không cam lòng. Thế nhưng cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng không dám ngỗ nghịch Lục Mộng Giao ý tứ. Bởi vì Vũ Điện bên trong vẫn luôn có đồn đại. Cái này Lục lão sư lai lịch thật không đơn giản. Cái khác Vũ Điện lão sư. Thậm chí Vũ Điện trưởng lão đối với nàng đều rất khách khí cung kính. Được, đã như vậy, sau 3 tháng ta trở lại tìm hắn tính sổ. Trương Hải trừng La Tu một chút, sau đó hướng về Lục Mộng Giao thi lễ một cái, nhanh chân rời đi. Một hồi tiểu phong ba bởi vì Lục Mộng Giao xuất hiện mà tạm thời có một kết thúc. Nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Chuyện này cũng không có kết thúc. Trương Hải là luyện thể 7 tầng tu vi. Mà La Tu mặc dù là sau 3 tháng sát hạch tiến vào trung cấp ban. Nhiều nhất cũng chính là luyện thể 5 tầng. Giữa hai người vẫn cứ có chênh lệch rất lớn. Cảm tạ Lục lão sư. La Tu hướng về Lục Mộng Giao nói cảm ơn. cứ việc thật sự đánh tới đến, hắn cũng không sợ Trương Hải. Thế nhưng cái này Lục lão sư vừa nãy xác thực là có ý định thiên vị chính mình. La Tu vẫn là rất cảm kích. Lục Mộng Giao gật đầu cười. Có thể ở thời khắc mấu chốt tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nói rõ ngươi vẫn còn có chút tiềm lực. Cố gắng tu luyện. Tranh thủ thông qua sau 3 tháng sát hạch. Nếu như dựa theo La Tu trước đây tốc độ tu luyện, khẳng định là không cách nào thông qua kiểm tra lên cấp. Mắt thấy sát hạch sắp tới, rồi lại tích lũy lâu dài sử dụng một lần liên tiếp đột phá 2 cái cảnh giới nhỏ. Vì lẽ đó Lục Mộng Giao mới sẽ chú ý tới hắn, thuận lợi giúp hắn một tay. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu như La Tu bị Trương Hải đả thương, như vậy muốn thông qua sau 3 tháng sát hạch, hầu như là không thể. Đương nhiên, Lục Mộng Giao cũng sẽ không hiện tại liền cho rằng La Tu là một cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Trừ phi hắn còn có thể kế tục duy trì loại này tốc độ tu luyện. Bằng không cũng chỉ là phù dung chấm nở thôi. Dứt tiếng, Lục Mộng Giao liền xoay người rời đi, phụ cận vây xem những học sinh khác đều nên làm gì đi tới. Nhìn Lục Mộng Giao rời đi bóng lưng, La Tu lông mày cau lại. Vừa nãy hắn nhìn thấy vị này Lục lão sư sinh mệnh mạch lạc. Đối phương hơi thở sự sống khi thì dồi dào, khi thì trầm thấp. Đặc biệt là tâm mạch vị trí tựa hồ có gì đó không đúng. Đây là La Tu lần thứ nhất nhìn thấy khí hải cảnh võ giả sinh mệnh mạch lạc. Luyện thể cảnh võ đồ cùng người bình thường sinh mệnh mạch lạc là tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Mà khí hải cảnh giới võ giả sinh mệnh mạch lạc tỏa ra nhưng là ánh sáng màu xanh. La Tu biết điều này là bởi vì khí hải cảnh võ giả so với luyện thể cảnh võ đồ mạnh mẽ, sinh mệnh mạch lạc cũng càng thêm cường nhận. Mặc dù là hắn toàn lực ra tay, cũng không cách nào tổn thương đến đối phương sinh mệnh mạch lạc. Xem ra thực lực của ta còn rất nhỏ yếu, không thể bởi vì nắm giữ thủ đoạn đặc thù năng lực liền tự cho là. La Tu ánh mắt kiên định hơn, cất bước hướng về Vũ Điện Tàng Thư Các phương hướng đi đến. Tàng Thư Các chính là Vũ Điện thu nhận rất nhiều võ học vị trí, tự nhiên là không cho tùy tiện đi vào trọng địa. Ngoại trừ có tiên thiên cảnh võ sư cấp trưởng lão tòa trấn ở ngoài, một ít Vũ Điện học sinh cũng sẽ kiêm chức trông coi Tàng Thư Các. Mỗi tháng có thể được một ít ngân lượng thu vào. Làm loại này kiêm chức cũng nhiều là bình dân xuất thân võ đồ. Những kia thế gia đệ tử đương nhiên sẽ không coi trọng mỗi tháng chỉ là 20-30 lượng bạc. Đứng lại Tàng Thư Các trùng mà không thể xông loạn. Tàng Thư Các trước cửa, hai cái Vũ Điện học sinh đem La Tu ngăn cản. La Tu hơi nhướng mày, nhìn phía vừa nãy mấy cái tiến vào Tàng Thư Các bóng người, nói: ta làm sao không thấy các ngươi ngăn cản những người kia? Ngươi có tư cách gì cùng những kia thế gia công tử đánh đồng với nhau? Bọn họ đến Tàng Thư Các hoặc là mua võ học, hoặc là chính là thực lực tu vi đạt đến điều kiện tới chọn lấy võ học. Một mình ngươi luyện thể 2 tầng võ đồ, cút nhanh lên xa một chút. Nói chuyện người này là trung cấp ban học sinh, là một tên luyện thể 5 tầng cảnh võ đồ, gọi là Vương Huy. Cùng La Tu gia là hàng xóm, cho nên đối với hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì. Vương Huy so với La Tu tuổi khá lớn, đã có 15 tuổi. Ở sơ cấp ban thời điểm liền đi theo Trương Hải, được một chút chỗ tốt. Bằng không lấy hắn bình dân xuất thân điều kiện, muốn thăng nhập trung cấp ban là rất khó. Hắn sở dĩ ngăn cản La Tu, mà lại nói lời ác độc, cũng là bởi vì nghe nói La Tu đả thương Trương Hải đệ đệ Trương Hảo. Nể tình hai nhà chúng ta là hàng xóm về mặt tình cảm, ta xin khuyên ngươi tốt nhất đi tìm Trương thiếu chịu nhận lỗi. Bằng không không riêng ngươi muốn xui xẻo, cha mẹ ngươi còn có tỷ tỷ của ngươi cũng đều muốn theo chịu tội. Vương Huy mũi vỉnh lên trời, một bộ thái độ bề trên nhìn La Tu. Hắn không cho là mình theo Trương Hải hỗn có cái gì có thể mất mặt. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Coi như sau đó tuổi tác đến không cách nào tiến vào lớp cao cấp, chỉ có thể rời đi Vũ Điện. Đến thời điểm cũng có thể bảng trên Trương gia cây to này. Nguyên lai hắn chính là cái kia đánh công tử nhà họ Trương La Tu. trong ngày thường không lộ ra ngoài, giấu giếm rất sâu a. Cùng Vương Huy đồng thời một cái khác trung cấp ban học sinh cũng quái gở nói rằng trong giọng nói mang theo châm chọc cùng xem thường. La Tu không thèm để ý hai người này. Tuy nói khi còn bé Vương Huy cũng coi như chính mình bạn chơi. Nhưng tiến vào vũ điện sau, liền mỗi người đi một ngả. Người có chí riêng. Từ lâu không có nửa điểm tình cảm có thể nói. Dựa theo vũ điện quy củ, luyện thể 4 tầng có thể nhập tàng thư các bên trong mà tuyển chọn võ học. Các ngươi chẳng lẽ muốn phá hoại vũ điện quy củ? La Tu lạnh giọng chất vấn. Luyện thể 4 tầng. Vương Huy cười ha ha, ta nói La Tu, ngươi khoác lác cũng không nhìn một chút là ai, ta không trả nổi giải ngươi sao? Mấy ngày trước ngươi vẫn là luyện thể 2 tầng. Không biết khiến cho thủ đoạn gì tổn thương Trương Ích. Vẫn đúng là coi chính mình là dễ. Cái hành lại nhiều lần bị làm khó dễ. La Tu cũng là có chút lan nổ. Quát lạnh. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng rồi. Đang khi nói chuyện hắn vận chuyển công pháp. Trên người tán thả ra luyện thể 4 tầng võ đồ nội khí gần sóng. Quanh thân gân cốt truyền ra vang lên giòn giã. Hiển nhiên là bước vào luyện gân tôi cốt cảnh giới biểu hiện. Vương Huy tiếng cười im bặt đi. Cái này không thể nào, tu vi của ngươi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Vương Huy kinh hô một tiếng. Tiếp theo sắc mặt phát lạnh. Coi như ngươi là luyện thể 4 tầng thì lại làm sao? Ta nói không cho ngươi tiến vào. Liền không cho ngươi tiến vào. La Tu cũng không nghĩ tới Vương Huy càng là sẽ như vậy quá đáng. Trong mắt lệ mang lấp lóe. Ngươi dám phá hoại vũ điện quy củ. Quy củ. Vương Huy cười lạnh. Quy củ cũng phải nhìn đối với người nào mà nói. Nói thật cho ngươi biết đi. Nếu là lấy trước. Xem ở ngươi ta hai nhà từng là hàng xóm tình cảm. Ta tự nhiên sẽ để ngươi đi vào. Nhưng ngươi lại cùng Trương thiếu đối nghịch. Này tàng thư các cửa lớn. Ngươi hưu muốn đi vào. Không sai, nghe nói ngươi đã thương Trương thiếu đệ, vừa vặn đưa ngươi bắt, giao cho Trương thiếu xử lý. Cùng Vương Huy đồng thời trông coi tàng kinh các một gã khác trung cấp ban học sinh cười lạnh nói. Còn chưa dứt lời dưới. Hắn liền trực tiếp lấy tay hướng về La Tu cổ áo chộp tới. Hơn nữa hắn đối với thực lực của chính mình rất tự tin. Dựa vào luyện thể 5 tầng cảnh võ đồ thực lực. Nắm cái kế tiếp sơ cấp ban học sinh vẫn là không thành vấn đề. Đối phương các loại làm khó dễ. La Tu cũng là thật sự nổi giận. Quát lên một tiếng lớn. Mãng ngưu quyền đánh ra. Quyền phong lạnh lẽo. Hình như có ngưu ỏ chi âm vang lên. Dâng trào hung mãnh sức mạnh rít gào đập ra. Chương 5 tàng thư các. Ha ha. Lá gan không nhỏ. Lại còn dám hoàn thủ. Ta Lô Phong muốn cho ngươi biết luyện thể 5 tầng cùng 4 tầng đến cùng có chênh lệch lớn bao nhiêu. Cách này Lô Phong cùng Vương Huy như thế. Đều là đi theo Trương Hải. Hy vọng bảng trên Trương gia cây to này trung cấp ban học sinh. Như là người như bọn họ rất nhiều. Tự biết luyện võ tư chất không tính ưu tú. Trung cấp ban chính là cực hạn. Muốn thăng nhập lớp cao cấp đoàn không thể có thể. Đến thời điểm lấy luyện thể 5 tầng. 6 tầng tu vi từ vũ điện trung cấp ban tốt nghiệp. Cũng có thể vào Trương gia thu được không sai đãi ngộ. Vì lẽ đó hai người này mới sẽ như vậy ra sức trăm phương ngàn kế ở tàng thư các trước làm khó dễ La Tu. Bên này gây ra động tĩnh. Cũng hấp dẫn một chút dự định tiến vào tàng thư các học sinh chú ý. Không ít người đều vì La Tu lau một vệt mồ hôi. Ra tay Lô Phong nhưng là trung cấp ban luyện thể 5 tầng. Một cái sơ cấp ban học sinh có thể nào chống đỡ được. Oành. Nắm đấm cùng bàn tay đụng vào nhau. Phát sinh tiếng vang trầm nặng. Chỉ thấy cái kia Lô Phong thân hình đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo môi run cầm cập. Sắc mặt trắng bịch. A. Một tiếng thống khổ gào thét từ Lô Phong trong miệng truyền ra. Âm thanh sắc bén chói tai. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt lùi về sau. Toàn bộ cánh tay phải đều tung kéo lại đi. Đặc biệt là tay phải xương. Hết mức nát tan. Lô Phong. Vương Huy biến sắc. Hồn nhiên không nghĩ tới luyện thể 5 tầng đồng bạn, dĩ nhiên sẽ bị La Tu một chiêu đả thương. Chỉ thấy Lô Phong đau liên tiếp gào thét, xương gãy nỗi đau, để hắn cả người đều dừng không ngừng run rẩy. La Tu mặt không hề cảm xúc, phá hoại vũ điện quy củ, ngăn trở ta tiến vào tàng thư các, gieo gió gặt bão. Đang khi nói chuyện, La Tu ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía Vương Huy, hiện tại ngươi còn muốn ngăn ta. Tuy rằng này tu vi của hai người cao hơn chính mình ra một cấp, nhưng bởi vì tu luyện sinh tử hai cực khí, hơn nữa có thể trực tiếp tổn thương sinh mệnh mạch lạc thủ đoạn, La Tu căn bản cũng không có đem hai người này trung cấp ban luyện thể 5 tầng để ở trong mắt. Bị La Tu ánh mắt nhìn kỹ, Vương Huy không nhìn được run lên một cái. Cảm thấy bây giờ La Tu là như vậy xa lạ, lại như là biến thành người khác tự. Thế nhưng muốn lên phía sau chính mình có Trương Hải chỗ dựa. Vương Huy lập tức chấn định lại, phẫn nộ quát: La Tu ngươi thật là to gan, không chỉ có muốn tự tiện xông vào tàng thư các, còn đả thương trông coi người. Ta muốn phế đi tu vi của ngươi. Lời nói này, Vương Huy nói căm phẫn sục sôi, quanh thân nội khí vận chuyển. Xin chào người vô liêm sỉ. Chưa từng thấy ngươi như vậy vô liêm sỉ ra hỏa. Người ở chỗ này cũng có thể làm chứng. Rõ ràng là các ngươi phá hoại quy củ trước, lại cắn ngược lại ta một cái. La Tu cười lạnh nói: Thật ngươi cách La Tu. Vương Huy ngực một bức, còn thật không biết nên làm gì phản bác. Dư quang của khói mắt nhìn thấy cách đó không xa có thật nhiều vũ điện học sinh vây xem. Chính là trung cấp ban thì ngon à. La Tu rõ ràng đã là luyện thể 4 tầng, dựa theo quy củ có thể nhập tàng thư các tuyển lựa võ học. Bọn họ nhưng không cho La Tu đi vào. Bất quá La Tu cũng thực sự là thật lợi hại. Trung cấp ban luyện thể 5 tầng cảnh võ đồ, lại không tiếp nổi hắn một quyền. Chu vi tiếng bàn luận, để Vương Huy sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn biết rõ chính mình cũng không chiếm cứ một chữ lý. Bất quá nếu là đem La Tu tiểu tử này phế bỏ, vũ điện khẳng định không đến nỗi vì một cách phế bỏ người mà đem mình thế nào. Huống hồ mình còn có Trương Hải làm chỗ dựa. Tưởng niệm đến đây, hắn càng ngày càng bảo, bực tức nói: La Tu, ngươi lại còn dám ngụy biện. Ngày hôm nay ta muốn triệt để phế bỏ ngươi. Thân hình hắn lói lên liền hướng về La Tu phóng đi. Một quyền đánh ra, quyền phong gào thét, Lô Phong bị đả thương. Để Vương Huy mang trong lòng kiêng kỵ, vì lẽ đó vừa lên đến liền sử dụng tới chính mình sở trường võ kỹ, nhị phẩm võ kỹ. Lần này La Tu nên làm gì chống đối? Vừa mới cái kia Lô Phong hẳn là bất cẩn khinh địch mới bị thiệt thòi, Vương Huy chắc chắn sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Luyện thể 5 tầng cảnh võ đồ luyện gân tôi cốt, sức mạnh vốn là mạnh mẽ, lại lấy nhị phẩm võ kỹ gia trì. Luyện thể 4 tầng nếu là bị bắn trúng, tuyệt đối không chết cùng phải tàn phế. Cút ngay cho ta. La Tu gầm lên, vẫn như cũ vẫn là lấy mãng ngưu quyền cùng đối phương cứng đối cứng đấu pháp. Trong con mắt của mọi người, La Tu ra tay uy thế, so với Vương Huy chinh lịch không biết bao nhiêu. Oành! Hai nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt, Vương Huy đột nhiên phát sinh sắc bén kêu thảm thiết. A, tay của ta! Thân hình hắn lảo đảo lùi về sau. Tiếng xương vỡ truyền ra, xót ruột giống như đau đớn, để Vương Huy thực sự là khó có thể chịu đựng. Đây là tình huống thế nào? Tất cả mọi người lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm. Lô Phong cùng Vương Huy đều là luyện thể 5 tầng, thực lực tuyệt đối muốn so với 4 tầng cường lớn hơn nhiều. Nhưng ở một chiêu bên dưới, đều ở La Tu trên tay bị thiệt lớn. La Tu nắm đấm chẳng lẽ là làm bằng sắt không được, trong này khẳng định có vấn đề. Mãng ngưu quyền pháp bất quá là nhất phẩm võ kỹ, lúc nào uy lực lớn như vậy. Tất cả mọi người là kinh ngạc không ngớt. Lấy những này vũ điện học sinh nhãn lực, tự nhiên không nhìn ra trong này có huyền cơ khác. Hiện tại ta muốn đi vào tàng thư các ngươi còn muốn cản ta sao? La Tu lạnh rên một tiếng, cất bước đi về phía trước. Lô Phong cùng Vương Huy hai người đều là sợ hãi đan sen bưng tay phải của chính mình liên tiếp lui về phía sau. La Tu, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, đắc tội rồi Trương Ích, ngươi sẽ không có quả ngon ăn. Vương Huy cắn răng thanh nghiêm khắc sắc quát lên. Ta hung hăng. Thật giống hung hăng người vẫn luôn là các ngươi chứ. La Tu một mặt xem thường nhìn đối diện hai người. Căn bản chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời phí lời. Cút ngay. Bằng không ta không ngại ở phế bỏ ngươi môn cái tay còn lại. Ngươi. La Tu ngươi không muốn không biết phân biệt. Ồn ào. La Tu sắc mặt phát lạnh, mãnh liệt một cước liền trực tiếp hướng về chặn ở trước mặt mình hai người đá vào. Vương Huy cùng Lô Phong hai người không dám mạnh mẽ chống đỡ. Vội vã né tránh. Mà vào lúc này, La Tu thì thôi kinh đi tới tàng thư các phủ cận. Tàng thư các trước cửa. La Tu nhìn thấy một vị râu tóc bạc trắng lão nhân ngồi khoanh chân. Trước hắn cùng Vương Huy cùng Lô Phong phát sinh xung đột. Ông lão này từ đầu tới cuối đều nhắm hai mắt. Ngoảnh mặt làm ngơ. Vũ điện học sinh trong lúc đó xung đột cùng tranh đấu. Trên thực tế cũng là vũ điện một loại khôn sống mống chết quy tắc ngầm. Chỉ cần không chết người. Vũ điện từ trước đến giờ đều sẽ không nhúc tay. Người lão giả này. Chính là phụ trách trấn thủ tàng thư các vũ điện trưởng lão. Ở La Tu trong mắt. Người lão giả này trên người sinh mệnh mạch lạc hiện ra nồng nặc ánh sáng màu xanh. Tiên thiên cảnh võ sư cấp cao thủ. La Tu ánh mắt lấm liệt. Thông qua sinh mệnh mạch lạc hắn có thể cảm nhận được tên này vũ điện trưởng lão trong cơ thể chất chứa một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Vượt xa khỏi khí hải cảnh võ giả lục lão sư. Sơ cấp ban học sinh La Tu bái gặp trưởng lão. La Tu hành lễ nói rằng. Tu vi của ta đạt đến luyện thể 4 tầng. Muốn đi vào tàng thư các tuyển lựa nhị phẩm võ học. Vũ điện trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào La Tu trên người, gật gật đầu, nói, vào đi thôi. Nhiều tạ trưởng lão. La Tu đáp một tiếng, sau đó liền xoay người tiến vào tàng thư các bên trong. Trước La Tu cùng Lô Phong cùng Vương Huy trong lúc đó xung đột. Vị này vũ điện trưởng lão đều nhìn ở trong mắt. Luyện thể 4 tầng đánh bại luyện thể 5 tầng cũng không tính hiếm thấy. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá mức lưu ý. Đối với tiên thiên cảnh tu vi hắn tới nói. Luyện thể cảnh cấp độ dù sao vẫn là quá thấp. Không đến nỗi gây nên sự chú ý của hắn. Vũ điện tàng thư các bên trong thu nhận có rất nhiều võ học. Có người nói xa hoa nhất thứ võ học. Đạt đến tứ phẩm. Chỉ có vũ điện học sinh bên trong ưu tú nhất người. Mới có tư cách tu tập. Tứ phẩm võ học giá trị không giống bình thường. Nếu muốn mua. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ở vũ điện bên trong mua được tam phẩm võ học. Tứ phẩm võ học là không cách nào dùng trong thế tục ngân lượng đến cân nhắc. Đối với La Tu tới nói. Tứ phẩm võ học còn khá là xa xôi. Tại quá khứ thời điểm. Nhị phẩm võ học cũng đã là hắn tha thiết ước mơ. Tàng thư các tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất thu nhận nhất phẩm cùng nhị phẩm võ học. Tầng thứ hai thu nhận tam phẩm võ học. Cao nhất tầng thứ tư thu nhận tứ phẩm võ học. Lấy La Tu luyện thể 4 tầng tu vi. Có thể ở một tầng bên trong mà tuyển chọn võ học. Nội công. Võ kỹ. Thân pháp. Có thể lựa chọn chọn một loại. Ở một tầng bên trong. La Tu nhìn thấy có một ít vũ điện học sinh bóng người. Cũng đều là tiến vào tàng thư các tới chọn chọn võ học. Phách phong trưởng, mãnh hổ quyền, tơ liễu thân pháp, đón gió bộ. Võ học bí tịch đủ loại kiểu dáng, chủng loại đa dạng, khiến người ta hoa cả mắt. Hết thảy võ học bí tịch dựa theo chủng loại phân chia, chia làm công pháp khu, võ kỹ khu, thân pháp khu. La Tu trước hết xem chính là công pháp khu, đại đa số đều là nhất phẩm công pháp, chỉ có số ít nhị phẩm công pháp. Phẩm chất thấp cấp công pháp bình thường đều xê xích không nhiều. La Tu lựa chọn một loại tối đại chúng hóa nhị phẩm nội công. Dịch cân sèn cốt công. Môn công pháp này thích hợp nhất luyện gân tôi cốt giai đoạn võ đồ, có thể tu luyện tới luyện thể 6 tầng. Trong đó dính đến một ít kinh mạch cùng khiếu huyệt. Muốn so với La Tu trước tu luyện nhất phẩm cơ sở nội công có càng to lớn hơn tính dẻo cùng tăng lên không gian. Sau đó La Tu lại đi tới võ kỹ khu. Nhất phẩm cùng nhị phẩm võ kỹ. Nhiều là quyền cước trường pháp các loại chờ võ học. Binh khí loại võ kỹ. Bình thường đều là tam phẩm trở lên. Võ học tu luyện. chú ý chính là tiến lên dần dần. Bởi vì trước có tu tập mãng ngưu quyền nội tình. Vì lẽ đó La Tu lựa chọn nhị phẩm võ kỹ. Cũng là một loại quyền pháp. Tên là Long Hổ Quyền. Môn quyền pháp này đi chính là cương mãnh con đường. Uy lực cực lớn. Lực bộc phát kinh người. Ở nhị phẩm võ kỹ cũng có thể hoa nhập hàng đầu hàng ngũ. Vũ điện học sinh bên trong cũng không có thiếu người tu luyện. Nhưng chân chính có thể đem môn quyền pháp này tu luyện tới cảnh giới cao thâm người. Cũng không nhiều. Võ đạo tu luyện có hai loại phân chia. Một loại là tu vi, một loại là cảnh giới. Tu vi tự nhiên không cần nhiều lời. Bắt đầu từ luyện thể đến khí hải, lại tới tiên thiên thăng cấp. Mà cảnh giới nhưng là một loại huyền diệu khó hiểu lời giải thích. Cũng có thể gọi là võ đạo ý cảnh. Cần cực cao thiên phú mới có thể lĩnh ngộ nắm giữ. Thân pháp La Tu lựa chọn chính là nửa bước. Là ở tấm lòng trong lúc đó nhanh chóng na di thân pháp. Tu luyện lên đơn giản. Muốn tu luyện tới cao thâm mức độ. Nhưng rất khó. Ba môn nhị phẩm võ học tuyển xong sau khi La Tu vẫn tính tương đối hài lòng. La Tu đang lúc này. Một đạo nhu nhược nhẹ nhàng âm thanh bỗng nhiên truyền đến. La Tu theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy một người mặc lam quần thiếu nữ. Chính đang nhìn mình. Liễu cô nương. La Tu cười gật đầu, xem như là chào hỏi. Cái này lam quần thiếu nữ chính là Liễu Vũ Hân. Đã từng là La Tu thầm mến yêu thích đối tượng. Bất quá thời điểm trước kia. Hắn là sơ cấp ban không đủ tư cách luyện thể 2 tầng. Mà nàng nhưng là trung cấp ban luyện thể 6 tầng. Lúc trước cũng là bởi vì nàng, La Tu mới đắc tội rồi Trương Hạo, gợi ra sau đó các loại xung đột. Nếu là lấy trước, La Tu nhìn thấy nàng thì sẽ có chút khúm núm cùng tự ti. Nhưng sinh tử châu dung hợp, dành cho hắn rất lớn tự tin. Giờ khắc này đối mặt Liễu Vũ Hân tâm thái, cũng cùng quá khứ có không giống. Liễu Vũ Hân cũng là kinh dị nhìn La Tu. Không nghĩ tới ngươi đã luyện thể 4 tầng. Ta nhớ tới mấy ngày trước ngươi vẫn là luyện thể 2 tầng. Ha ha, may mắn đột phá mà thôi. La Tu cười nói. Bất quá sau 3 tháng liền muốn sát hạch, nếu là không thể đạt đến luyện thể 5 tầng, ngươi có tính toán gì? Liễu Vũ Hân nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu như ngươi không có nơi đến tốt đẹp, có thể đến chúng ta Liễu gia. Ta sắp xếp ngươi làm một tên hộ vệ làm sao? Liễu gia hộ vệ. La Tu vẻ mặt mang theo quái lạ, ta nhìn Liễu Vũ Hân bỗng nhiên có chút rõ ràng ý của đối phương. Hẳn là lần kia Trương Hạo dây dưa cho nàng. Chính mình vì nàng ra mặt lúc này mới bị đánh. Liễu Vũ Hân cảm giác mình quá không được sau 3 tháng sát hạch. Vì lẽ đó dự định cho hắn mưu một cách đường đi. Nếu như là trước đây, La Tu hay là vẫn đúng là suy nghĩ thật kỹ đối phương ý kiến này. Thế nhưng hiện tại, La Tu nhưng căn bản không có đem sau 3 tháng sát hạch khi làm như vậy một chuyện. Đa tạ Liễu cô nương hảo ý, sau 3 tháng sát hạch, ta thông suốt quá. La Tu cười nói. Hắn trong thần sắc tràn trề một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tự tin. Điều này làm cho Liễu Vũ Hân hơi hơi kinh ngạc. Không biết điều đồ vật, chỉ bằng ngươi 3 tháng cũng có thể đạt đến luyện thể 5 tầng. Một đạo xem thường thanh âm lạnh lùng truyền đến. Một người mặc bạch sam thanh niên đi tới, đứng ở Liễu Vũ Hân bên cạnh. Chương 6, Long Hổ Quyền. La Tu nhìn thấy này bạch sam thanh niên nhìn trong ánh mắt của chính mình, mang theo một tia không quen. Ta biết ngươi sao? La Tu cau mày nói. Bạch sam thanh niên lạnh rên một tiếng. Trên mặt tất cả đều là kiêu căng. Ngươi đương nhiên không quen biết ta. Bởi vì ngươi căn bản cũng không có nhận thức ta tư cách. Nếu ta không quen biết ngươi, ngươi vừa lên đến liền nói ta không biết điều, ngươi là cái thứ gì? La Tu cười lạnh nói. Hả? Bạch sam thanh niên trong mắt lóe ra một tia ác liệt ý lạnh. Bất quá sau đó khóe miệng liền nổi lên cân nhắc ý cười. Không trách một mình ngươi xuất thân thấp hèn tiện dân dám cùng anh em nhà họ Trương đối nghịch. Lá gan của ngươi xác thực rất lớn. Bất quá ta xin khuyên ngươi tốt nhất làm rõ thân phận của chính mình. Vũ Hân là không thể cùng ngươi loại này tiện dân có bất kỳ gặp nhau. Bạch Sam thanh niên ngữ khí rất cường ngạnh, ánh mắt sắc bén, mang theo uy hiếp ý tứ. La Tu liếc mắt nhìn Liễu Vũ Hân. Nữ nhân này rất đẹp. Nếu thật sự muốn nói đến, hắn đối với Liễu Vũ Hân thầm mến cùng yêu thích. Càng nhiều chính là một loại đối với mỹ hảo sự vật thưởng thức. Nắm giữ sinh tử châu, La Tu tin tưởng tương lai mình thành tựu tuyệt đối không thể hạn chế ở một cách nho nhỏ Thanh Vân Thành. Mà trải qua một kiện kiện sự tình sau, hắn cũng phát hiện, ở trên thế giới này, không có thực lực mạnh mẽ, hết thảy đều là hư vọng. Vì lẽ đó, La Tu thầm nghĩ muốn theo đuổi chính là tuyệt thế võ đạo. Chỉ cần có đủ sức mạnh mạnh mẽ, ra sao nữ nhân không chiếm được. Đồng thời Bạch Sam thanh niên hùng hổ dọa người, đối với mình xem thường trào phúng làm thấp đi. Liễu Vũ Hân nhưng giữ yên lặng, có phải là mang ý nghĩa? Trong lòng nàng kỳ thực cũng là cho là như thế. Từ Phi, không cần nói. Liễu Vũ Hân nhíu nhíu mày, nói, La Tu là đã giúp người của ta, ta không cho phép nói như ngươi vậy hắn. Sau đó nàng lại nhìn phía La Tu. Nếu như ngươi không cách nào thông qua sau 3 tháng sát hạch, ta cho ngươi viết một phong thư giới thiệu. Ngươi mang theo đi Liễu gia, sẽ có người an bài cho ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong tay áo lấy ra một phong tinh xảo giấy viết thư đưa cho La Tu. La Tu thấy buồn cười. Nàng là Liễu gia thiên kim đại tiểu thư. Chính mình nếu là đi nàng gia làm hộ vệ hạ nhân, hẳn là cũng coi như là một loại biến tướng từ chối. Để tự mình biết cùng nàng trong lúc đó thân phận địa vị khác biệt sao. Từ Liễu Vũ Hân nhìn trong ánh mắt của chính mình, La Tu có thể đọc hiểu một ít mịt mờ hàm nghĩa. Không cần, đa tạ hảo ý. La Tu không chút do dự từ chối. Chỉ ngực mình 3 bản võ học bí tịch. Nói, ta còn muốn trở lại tu luyện. Cáo từ. Dứt tiếng, hắn cũng không quay đầu lại hướng về tàng thư các cửa lớn đi đến. Liễu Vũ Hân hơi run run trong con ngươi xinh đẹp dị thải lấp lóe, suy tư. Bạch Sam thanh niên Tử Phi nhưng là xem thường hừ một tiếng, Vũ Hân, loại này tiện dân ngươi để ý tới hắn làm cái gì? Liễu Vũ Hân lắc lắc đầu, hay là ta làm như vậy thương tổn được lòng tự ái của hắn đi? Lòng tự ái? Tử Phi xem thường càng sâu, tiện dân cũng có tư cách đàm luận tự tôn. Ở trấn thủ tàng thư các trưởng lão nơi đăng ký, La Tu mang theo dấu trong lòng 3 bản võ học bí tịch đi ra tòa này thu nhận rất nhiều võ học vị trí. Tuyển lựa võ học ở tàng thư các bên trong không biết dùng bao lâu. Hắn từ tàng thư các đi ra cũng không thấy Vương Huy cùng Lô Phong hai người. Đại khái là đi phòng y tế trị liệu thương thế đi tới. Sau 3 tháng chính là mỗi năm một lần sát hạch. Tuổi tròn 14 tuổi cùng 17 tuổi học sinh đều phải tiến hành sát hạch. Không thông qua người sẽ bị Vũ Điện khai trừ. Vũ Điện bên trong sở dĩ có quy định như thế, là bởi vì võ đạo tu luyện gian khổ muôn vàn khó khăn. Càng là mặt sau, tiến cảnh liền càng là khó khăn. Cho nên đối với Vũ Điện tới nói, không cách nào đạt đến yêu cầu học sinh, chính là không có bồi dưỡng giá trị người, tự nhiên sẽ bị từ bỏ. Đương nhiên, nếu như sơ cấp ban học sinh, mặc dù không có đạt đến 14 tuổi, nếu như tu vi lên cấp đến luyện thể 5 tầng, cũng có thể tham gia sát hạch, trực tiếp thăng nhập trung cấp ban. Trung cấp ban học sinh thăng nhập lớp cao cấp, cũng giống như thế. Ở trong phòng của chính mình, La Tu bình phục tâm thần, trong đầu quan tưởng sinh mệnh mạch lạc đồ, thôi diễn dịch cân sèn cốt công. Hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem cái môn này nhị phẩm công pháp tiến hành thay đổi tăng lên. Dùng 2 ngày thời gian, La Tu rốt cuộc đem dịch cân sèn cốt công thay đổi hoàn thành. Đồng thời đã đạt đến cực hạn, không cách nào kế tục tăng lên. Sau đó La Tu bắt đầu dựa theo thay đổi sau công pháp tiến hành tu luyện. Nguyên khí đất trời ở ngoài thân thể hắn hội tụ, hình thành mông lung sương mù màu trắng. Nguyên khí nhập thể sau, La Tu thì sẽ cảm giác được chính mình linh hồn rung động. Ở sinh tử châu dưới ảnh hưởng, thu nạp nhập trong cơ thể nguyên khí sẽ bị chuyển hóa thành sinh tử 2 cực khí. Luyện thể 4 tầng đến 6 tầng, thuộc về luyện gân tôi cốt giai đoạn. Đem sinh tử hai cực khí luyện vào gân cốt bên trong. Lớn mạnh gân cốt sức mạnh đồng thời. Nội khí cũng chất chứa ở gân cốt bên trong chứa đựng. Có thể ở thời điểm chiến đấu thích làm gì thì làm thuyên chuyển. Vì lẽ đó luyện thể cảnh võ đồ, tu vi càng cao, nội khí liền càng chất phác, sức mạnh cũng là càng cường đại. Trong tu luyện không nhật nguyệt, lần này bế quan, muốn vượt xa trước lần đó, đảo mắt chính là thời gian một tháng. Trước đây mấy ngày ngắn ngủi, liền tử luyện thể 2 tầng, một đường đột phá đến luyện thể 4 tầng. Thế nhưng tốc độ tu luyện, liền bắt đầu thả chậm lại. Một mặt là bởi vì tu vi càng cao, tăng lên càng khó. Còn có một mặt nguyên nhân, cũng là bởi vì La Tu không giống như là những kia thế gia đệ tử. Nắm giữ càng ưu việt điều kiện tu luyện, chậm rãi mở mắt ra. La Tu cảm thụ trong cơ thể tu vi, trầm ngâm nói: thời gian một tháng rốt cuộc tu luyện tới luyện thể 5 tầng. Nếu là ta có thể như những kia thế gia đệ tử như thế, dùng đan dược, mượn trận pháp, thời gian một tháng, ta tối thiểu có thể đạt đến luyện thể 6 tầng độ cao. Đối với điểm này, La Tu cũng là không thể làm gì. Bất kể là đan dược, trận pháp, cũng hoặc là mở ra trận pháp sử dụng nguyên khí thạch, đều là đắt giá đồ vật, cần đại lượng tiền tài tập trung vào. Tu vi đã tăng lên, đón lấy chính là võ khí cùng thân pháp. La Tu từ trên giường đi xuống, bắt đầu ở trong phòng diễn luyện nhị phẩm võ học Long Hổ Quyền. Quyền phong lạnh lẽo, hình như có rồng ngâm hổ gầm tiếng vang lên. Uy thế so với quá khứ Mãng Ngưu Quyền lợi hại không biết bao nhiêu. Thế nhưng La Tu vẫn chưa thỏa mãn. Trong đầu của hắn quan tưởng sinh mệnh mạch lạc đồ, đem môn võ kỹ này tăng thêm một bước. Sinh tử hai cực nội khí ở da thịt cùng gân cốt bên trong lưu chuyển vận hành. Sinh mệnh ảo diệu, tử vong khủng bố, chất chứa một loại nào đó thâm ảo đạo lý, dấu ấn ở thân thể của hắn cùng hồn phách bên trong. Cái cảm giác này rất là kỳ diệu cực kỳ. Hống, La Tu thân thể cấp tốc chạy, như mãnh hổ chụp mồi. Mông lung ánh sáng màu đen ở bên ngoài thân bốc lên, khí tức tử vong tràn ngập, thật giống như thật sự hóa thân làm mãnh hổ, phải đem mục tiêu xé rách thành mảnh vỡ. Oành! Trong phòng bàn gỗ không chịu nổi uy thế, trong khoảnh khắc liền chia 5 x 7, vụn gỗ bay tán loạn. La Tu dừng lại động tác, nhìn thấy trên vách tường cũng lưu lại một đạo ao hãm quyền ấm, bốn phía còn có một chút bé nhỏ vết rách. Phải biết, vũ điện bên trong kiến trúc đều là lấy cứng rắn nham thạch xây, không có luyện thể 7 tầng sức mạnh, kiên quyết không cách nào phá xấu. Thật mạnh uy lực. La Tu nhìn trên vách tường quyền ấm cùng vết sách, trên mặt tất cả đều là phấn chấn thần thái. Hiệu quả như thế này, tuyệt đối có thể cùng tam phẩm võ kỹ uy lực cùng sánh vai. Long Hổ Quyền chia làm Mãnh Hổ Thức cùng Đằng Long Thức, trong đó Đằng Long Thức uy lực còn muốn so với Mãnh Hổ Thức càng mạnh hơn. Không biết có thể tạo thành hiệu quả như thế nào. La Tu có chút nóng lòng muốn thử, nhưng cũng không dám kế tục ở trong phòng tu luyện võ kỹ. Nếu đối với gian nhà phá hoại nghiêm trọng, bồi thường phí dùng hắn có thể không trả nổi. Tưởng niệm đến đây, La Tu đẩy cửa phòng ra, đi tới diễn võ trường. Ngoại trừ võ kỹ, còn có nửa bước thân pháp cũng cần luyện tập. Gian nhà không gian chung quy vẫn là quá nhỏ. Oành, oành, oành. Trên diễn võ trường hắc thạch khu vực, một cái thiếu niên mặc áo đen, chính đang một khối màu đen bia đá trước mặt vung vẩy song quyền. Mỗi một quyền rơi vào hắc thạch mặt trên đều sẽ phát sinh tiếng vang trầm nặng, đồng thời lưu lại nhợt nhạt vết sâu. Nơi này màu đen bia đá là dùng một loại tên là hắc thạch vật liệu chế tạo thành. Hắc thạch rất kiên cố, nhất định phải là luyện thể 6 tầng trở lên võ đồ, công kích mới có thể ở hắc thạch mặt trên lưu lại vết tích. Đồng thời hắc thạch còn có một loại đặc tính, chính là sẽ tự động chữa trị. Đừng xem bên trên hiện tại loang loang lổ lổ, trải qua mấy cái canh giờ, sẽ lần thứ hai bóng loáng bình tĩnh. Triệu Lượng đại ca thật là lợi hại, không hổ là trung cấp ban cao thủ. Ta nếu như cũng có lợi hại như vậy thực lực là tốt rồi. Ở thiếu niên mặc áo đen phụ cận, mấy cái mê gái giống như thiếu nữ thỉnh thoảng sẽ truyền ra kinh ngạc thốt lên cùng hò hét. La Tu cũng đã từng nghe nói thiếu niên mặc áo đen này. Tên là Triệu Lượng. Là trung cấp ban học sinh. Gia cảnh phú thứ. Cùng La Tu tuổi là như thế. Nhưng ở năm ngoái liền đã lên trung cấp ban. Có hy vọng ở 17 tuổi đạt tới trước luyện thể 8 tầng. Thăng nhập lớp cao cấp. Có thể thăng nhập lớp cao cấp. Đều là Thanh Vân Thành Vũ Điện tinh anh. Phải nhận được trọng điểm bồi dưỡng. Cũng là mỗi một cái tiến vào Vũ Điện học sinh truy đuổi vùng đất mộng tưởng. Hắc thạch khu vực bia đá rất nhiều. La Tu cũng lựa chọn một chỗ không người sử dụng bia đá. Sau đó đi tới. Bất quá hắn mới vừa đi tới nơi này. Liền gây nên một chút người chú ý. Người kia là ai? Lại cũng tới hắc thạch khu vực tu luyện. Chẳng lẽ cũng là trung cấp ban cao thủ? Có người chỉ vào La Tu bên này nói rằng. Bởi vì trong ngày thường tới bên này tu luyện. Đều là luyện thể 6 tầng trở lên võ đồ. Người này thật giống là sơ cấp ban. Nghe nói gần nhất ra không nhỏ danh tiếng. Còn ở tàng thư các trước đánh hai cái trung cấp ban luyện thể 5 tầng. Có người nhận ra La Tu thân phận. A, một cái sơ cấp ban ra hỏa lại đánh trung cấp ban người. Một ít chưa từng nghe nói La Tu người cũng không phải cấm tràn ngập tò mò. Hừ. Không có luyện thể 6 tầng trở lên thực lực căn bản là không cách nào ở hắc thạch mặt trên lưu lại chút nào vết tích. Thật sự cho rằng đánh bại hai cái luyện thể 5 tầng. Chính mình chính là cao thủ. Cũng có một chút người trên mặt mang theo trào phúng xem thường nhìn La Tu bên kia. Mọi người tiếng bàn luận cũng làm cho cái kia đang luyện quyền Triệu Lượng nghe được động tĩnh, ánh mắt hướng về La Tu nhìn tới. Hắc thạch khu vực. Không phải sơ cấp ban rác rưởi có thể đến địa phương. Triệu Lượng có chút kiêu căng, rất không khách khí nói. La Tu không phản đối, một quyền đánh về trước mặt tấm bia đá màu đen. Cái tên này lại như thế không biết phân biệt, nhìn hắn làm sao xấu mặt. Chính là, hắn coi chính mình là Triệu Lượng đại ca cao thủ như vậy sao? Oành! Nắm đấm cùng tấm bia đá màu đen va chạm. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh. La Tu cũng không có vận dụng bất kỳ võ kỹ. Cũng không có trong vòng khí gia trì. Một cái nhợt nhạt vết sâu xuất hiện ở trên bia đá diện. Cùng vừa nãy Triệu Lượng công kích ở lại trên bia đá vết tích xê xích không nhiều. La Tu âm thầm gật đầu. Từ khi dung hợp sinh tử châu sau. Hắn tăng lên cấp tốc không chỉ là tu vi của chính mình. Còn có tố chất thân thể cũng giống như tiến hành một loại nào đó lột xác thăng hoa. Đơn thuần sức mạnh thân thể là có thể sánh ngang luyện thể 6 tầng. Cùng lúc đó, những kia chuẩn bị nhìn hắn xấu mặt, cười nhạo La Tu Vũ Điện học sinh, lại đột nhiên như là bị người kẹp lại yết hầu. Nụ cười trên mặt đọng lại. Triệu Lượng cũng là nhíu mày. Một cái trong mắt hắn sơ cấp ban rác rưởi dĩ nhiên có thể làm được cùng chính mình như thế trình độ. Điều này làm cho hắn rất cảm giác thật mất mặt. Hắn vừa nãy nhất định là đem nội khí tăng lên tới cực hạn. Sau đó triển khai quyền pháp võ kỹ. Lúc này mới có thể ở tấm bia đá màu đen trên lưu lại vết tích. Không sai. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Bằng không chỉ bằng hắn một cái sơ cấp ban tiểu tử. Làm sao có khả năng làm được trình độ như thế này. Ngươi nói đúng không đúng? Triệu Lượng đại ca. Nghe có người tuân hỏi mình. Triệu Lượng hai tay chắp sau lưng. Một bộ cao thủ chỉ điểm người khác dáng dấp. Nói. Các ngươi suy đoán không sai. Mặc dù là ta muốn ở tấm bia đá màu đen trên lưu lại vết tích. Cũng phải trong vòng khí gia trì mới được. Triệu Lượng đại ca đều nói như vậy. Cái này La Tu khẳng định là mượn dùng võ kỹ sức mạnh mới tạo thành hiệu quả như thế này. Mượn võ kỹ có gì tài ba, mất mặt xấu hổ. Bất quá những người này còn chưa dứt lời dưới. La Tu lại là một quyền đánh vào tấm bia đá màu đen trên. Cú đấm này. Hắn vẫn không có triển khai võ kỹ. Nhưng cũng ra chỉ sinh tử hai cực nội khí. Ầm. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh. Vững chắc như bàn thạch tấm bia đá màu đen đều nhẹ nhàng lay động một chút. Một cái rõ ràng quyền ấm xuất hiện ở tấm bia đá màu đen mặt trên. Để cách đó không xa bao quát Triệu Lượng ở bên trong cả đám các loại, đều là ánh mắt đờ đẫn, không thể nào tin nổi con mắt của mình. Chương 7 nguyện thua cuộc. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. La Tu trên mặt lộ ra nụ cười, đối với mình quyền thứ hai hiệu quả tương đối hài lòng. Luyện thể 6 tầng cảnh võ đồ có thể ở tấm bia đá màu đen trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Nhưng nếu muốn đạt đến hiệu quả như thế này, ít nhất là luyện thể 7 tầng mới có thể làm đến. Điều này nói rõ thực lực của chính mình đã có thể cùng luyện thể 7 tầng cùng sánh vai. Tiểu tử, nắm võ ký ở đây khoe khoang có gì tài ba, có bản lĩnh đừng triển khai võ ký thử xem. Triệu Lượng cau mày quát lên, cảm thấy La Tu làm như vậy không thể nghi ngờ là đoạt chính mình danh tiếng. Ta dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi? La Tu nhàn nhạt nhìn đối phương một chút. Hừ, ngươi không muốn thử, chứng minh ngươi không bản lãnh này. Nếu không bản lĩnh, liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Triệu Lượng rất hung hăng nói rằng, chính là không biết từ đâu học được một môn lợi hại võ ký, có cái gì tốt khoe khoang. Võ ký không có nghĩa là thực lực. Một ít người có chút bản lãnh, liền không biết trời cao đất rộng khắp nơi khoe khoang. Thật làm cho người buồn nôn. Phụ cận cách khác rất nhiều người cũng đều phụ họa nói rằng đối với La Tu một mặt xem thường. La Tu thấy buồn cười, đối với bang này vũ điện bọn học sinh ăn khớp, thực sự là không nói gì đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Triệu Lượng hừ lạnh nói. Ta cười các ngươi đám gia hỏa này tự cho là mắt cao hơn đầu, chính mình không bản lĩnh liền cười nhạo người khác. La Tu khinh thường nói. Làm càn. Ngươi nói ai không bản lĩnh? Triệu Lượng sắc mặt lạnh lẽo. Đặc biệt là La Tu trong mắt lộ ra xem thường, càng làm cho hắn tức giận bốc lên. Luyện thể 6 tầng cảnh khí thế, để phủ cận mấy người cảm nhận được ngột ngạt. Ta nói ai, ai chính mình rõ ràng. Đối phương khí thế, La Tu không sợ chút nào, trên người cũng đồng dạng lan tràn ra nội khí gợn sóng. Luyện thể 5 tầng. Cái này La Tu một tháng trước còn giống như là luyện thể 4 tầng chứ. Đâu chỉ a. Nghe nói hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền từ luyện thể 2 tầng đến luyện thể 4 tầng. Này lại là một tháng trôi qua. Lại đều luyện thể 5 tầng. Ta xem cái tên này thành tâm chính là đi ra khoe khoang. Tàng thư các trước đánh hai cái trung cấp ban người. Có thể thấy được hắn đã không đem chúng ta trung cấp ban người để ở trong mắt. La Tu không thèm để ý bang này ăn không được cây nho liền nói cây nho chua ra hỏa. Hắn vốn định tới nơi này luyện tập long hổ quyền. Bị đám gia hỏa này một trộn lẫn, nhất thời liền không còn tâm tình. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Nghe nói lần trước Trương Hải dự định giáo huấn ngươi, sau tới vẫn là Lục lão sư đứng ra giải vây. Bằng không ngươi sớm đã bị phế bỏ đi. Triệu Lượng cười gằn hướng về La Tu đi tới. Ngươi mới vừa nói ta không bản lĩnh. Có dám theo hay không ta đánh cược một lần? Đánh cuộc gì? La Tu cau mày nói. Đương nhiên là so một lần ai có thể ở tấm bia đá màu đen trên dấu vết lưu lại càng sâu. Ngươi vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao? Có dám hay không so với? Triệu Lượng kiêu căng tự tin nói rằng. Không sai, ngươi này sơ cấp ban rác rưởi dám đến khoe khoang có bản lĩnh hãy cùng Triệu Lượng so một lần. Liền hắn loại này hơi nhỏ bản lĩnh liền đến nơi khoe khoang ra hỏa. Hắn nếu có thể thắng Triệu Lượng, ta đem tấm bia đá màu đen cho ăn. Phụ cận người đều theo ồn ào, trong lời nói càng là đối với La Tu không hề che giấu trào phúng cùng làm thấp đi. La Tu đối với loại này tẻ nhạt tỉ thí không có bất cứ hứng thú gì. Nhưng cũng rõ ràng nếu là mình từ chối cùng Triệu Lượng so với, những người này đi ra ngoài còn không biết sẽ đem hắn nói thành hạng người gì. Khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười gằn, nói, ngươi muốn làm sao đánh cược? Nhìn thấy La Tu lại đáp ứng rồi. Triệu Lượng cũng không phải cấm xứng sờ. Chợt liền trong lòng cười gằn lên. Ám đạo tiểu tử này coi là thật là điếc không sợ súng. Kha kha. Nếu muốn đánh cược, đương nhiên phải có một ít tiền đặt cược. Lường trước ngươi loại này tiểu tử nghèo cũng không đánh cuộc được cái gì. Không bằng như vậy, thua người cho thắng người dập đầu nhận sai. Triệu Lượng nói như thế, hắn là đoan chắc La Tu khẳng định không sánh bằng chính mình. Dù sao hắn là luyện thể 6 tầng, lại tu luyện tam phẩm võ kỹ. Nếu là toàn lực ra tay, tuyệt đối cũng có thể đánh ra rõ ràng vết tích. Mà La Tu bất quá là một cái xuất thân thấp hèn tiểu tử nghèo. Nhiều lắm tu luyện chính là nhị phẩm võ kỹ. Tu vi lại so với mình thấp. Không đạo lý có thể thắng quá chính mình. Bên này phát sinh động tĩnh hấp dẫn không ít người vây xem. Một truyền 10. 10 truyền 100. Nghe nói có người muốn cùng Triệu Lượng tỉ thí. Càng ngày càng nhiều người chạy tới. La Tu không nghĩ tới cái này Triệu Lượng đã vậy còn quá nham hiểm. Tiền đặt cược lại là dập đầu nhận sai. Nếu thật sự thua ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người quỳ xuống dập đầu, hắn đời này cũng đừng hòng lại ngẩng đầu lên. Ai thua liền dập đầu nhận sai. Tiểu tử này vừa nãy còn nói người khác không bản lĩnh. Lần này ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì. Nói được lắm, tất cả mọi người tại chỗ đều là chứng kiến, Lượng hắn cũng không dám chống chế. Rất nhiều người đều ôm xem kịch vui tâm thái. Chuyện như vậy ở Vũ Điện học sinh trong lúc đó, có thể nói chẳng lạ lùng gì. Được, ta đáp ứng rồi. La Tu một cách liền đồng ý. Đối phương như vậy hùng hổ dọa người. Hắn cũng không có ý định khách khí. Muốn cho cái này Triệu Lượng nếm trải trêu chọc chính mình hậu quả. Đồng thời La Tu cũng dự định nhờ vào đó sự lập uy. Như vậy một mặt có thể để cho mấy người không dám tìm đến mình phiền phức. Mặt khác chính mình biểu hiện càng là xuất sắc, liền càng là dễ dàng gây nên Vũ Điện lão sư cùng trưởng lão chú ý. La Tu rất rõ ràng nhà của chính mình cảnh. Ở Vũ Điện bên trong được một chút thế gia đệ tử ngược lại là không có gì quan trọng. Thế nhưng một khi ra Vũ Điện, một ít người khẳng định sẽ trắng trợn không kiêng dè trả thù chính mình. Nhưng nếu như mình chịu đến Vũ Điện coi trọng, như vậy thân phận sẽ tuyệt nhiên không giống. Ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Triệu Lượng tùy tiện cười to, nội khí vận chuyển, bỗng nhiên quát to một tiếng, trợn to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi. La Quang Quyền. Triệu Lượng trên nắm tay phát sinh hào quang nhàn nhạt. Bình thường chỉ có luyện thể 7 tầng mới có thể để cho nội khí phát sáng. Có thể thấy được hắn triển khai võ kỹ, tất nhiên là một loại cao đẳng võ kỹ. Tự thân tu công pháp cũng ít nhất là tam phẩm. Ầm. Tấm bia đá màu đen lay động một chút, tiếng vang trầm nặng truyền ra. Triệu Lượng có thể nói toàn lực ra tay, nắm đấm ở trên bia đá lưu lại rõ ràng quyền ấn. Thật là lợi hại. Phụ cận đám người vây xem hét lên kinh ngạc. Ta vừa nãy nhìn thấy Triệu Lượng trên nắm tay phát sinh nội khí ánh sáng. Có thể thấy được sự công kích của hắn có thể sánh ngang luyện thể 7 tầng. Hừm. Tuy rằng vẫn chưa thể cùng chân chính luyện thể 7 tầng cùng sánh vai, nhưng cũng cách biệt không xa. Xem ra cái này Triệu Lượng tu vi hẳn là cũng sắp đột phá. Mọi người trong lòng chấn động, đồng thời cũng đối với Triệu Lượng luyện võ thiên phú không ngừng hâm mộ. Võ đạo tu luyện, thiên phú là rất trọng yếu. Thời gian giống nhau, tương tự tài nguyên. Có mấy người tu luyện 10 năm, khả năng còn không chống đỡ được một thiên tài tu luyện 1 năm. Không chỉ có như vậy, tương tự võ kỹ, thiên phú cao người dễ dàng hơn lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, triển khai ra uy lực càng lớn. Triệu Lượng 13 tuổi thăng nhập trung cấp ban, hầu như là nội định sau đó lớp cao cấp một thành viên. Luyện võ năng khiếu là rõ như ban ngày. Tiểu tử, đến phiên ngươi, chờ cho ta dập đầu nhận sai đi. Triệu Lượng ngạo nghễ nhìn phía La Tu. Tấm bia đá màu đen trên, hai cái quyền ấm có thể thấy rõ ràng. Một cách là La Tu trước đánh ra quyền ấm, một cách là vừa nãy Triệu Lượng một đòn toàn lực đánh ra quyền ấm. Bất quá Triệu Lượng quyền ấm muốn so với La Tu càng thêm rõ ràng, cũng ao hãm càng sâu. La Tu không nói gì, vào lúc này nói ra xinh đẹp nữa cũng không bằng dùng thực lực đến nói chuyện càng có tín phục lực. Mãnh hổ thức. Hắn một tiếng quát nhẹ, thân hình đột nhiên chuyển động, mang theo mãnh hổ hạ sơn khí thế. một quyền đánh về phía tấm bia đá màu đen. Đây là Long Hổ Quyền. Nghe nói này, Long Hổ Quyền mặc dù là nhị phẩm võ học, nhưng rất nhiều người tu luyện đều là đồ có tính mà vô thần vận. Xem La Tu triển khai cái này tư thế, tựa hồ đã lĩnh hội trong đó tinh túy. Không thể nào, tiểu tử này có như thế cao luyện võ năng khiếu. La Tu biểu hiện cũng gợi ra không ít thán phục. Oanh! Mãnh hổ thức oanh kích ở tấm bia đá màu đen mặt trên. Cương mãnh quyền phong tấn công bao phủ, mang theo một mảnh bụi bặm, uy thế mười phần. Tất cả mọi người vào đúng lúc này đều ngưng mắt nhìn tới, muốn nhìn một chút La Tu cú đấm này đến cùng uy thế làm sao. Sau một khắc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Khi làm Triệu Lượng nhìn thấy tấm bia đá màu đen quyền ấm thì cả người trợn mắt ngoác mồm. Trong nháy mắt tâm tình liền trầm đến đáy vực. Các ngươi xem, La Tu lưu lại quyền ấm, hình thức một con hổ đầu a. Có người cả kinh kêu lên. Thật sự giả? Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn chăm chú. Bia nó lại đúng là há mồm rít gào hổ khẩu hình dạng. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Nghe nói chỉ có lĩnh ngộ Long Hổ Quyền mãnh hổ thức tinh túy mới có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Long Hổ Quyền tổng cộng có hai thức, còn có một thức tên là Đằng Long thức, không biết hắn có hay không tu xong rồi. Đoàn người kinh ngạc thốt lên liên tục, than thở tán dương. Thời khắc này tất cả mọi người nhìn phía La Tu ánh mắt không lại mang theo xem thường cùng trào phúng, mà là mang theo sâu sắc chấn động. Triệu Lượng cũng là triệt để sửng sốt. Tấm bia đá màu đen mặt trên, hắn vừa nãy dấu vết lưu lại, cùng La Tu lấy Long Hổ Quyền mãnh hổ thức lưu lại hổ đầu quyền ấm, căn bản liền không cái gì khả năng so sánh. Cái này không thể nào. Coi như là luyện thể bảy tầng võ đồ cũng đánh không ra loại này thâm quyền ấm. Triệu Lượng khó có thể tin, môi đều có chút run rẩy. Thời khắc này, nguyên bản còn đều đứng ở Triệu Lượng bên này rất nhiều vũ điện học sinh, nhìn phía trong ánh mắt của hắn đều mang tới một chút thương hại. Cuộc tỉ thí này đánh cược, ai mạnh ai yếu, đã thấy rõ ràng. Triệu Lượng sư huynh, dựa theo chúng ta trước đánh cược ước định, ngươi hiện tại có phải là nên dập đầu nhận sai? La Tu cười lạnh nói. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không trêu chọc cái này Triệu Lượng. Đối phương nhưng cảm giác mình đoạt danh tiếng mà hùng hổ dọa người, càng là đưa ra dập đầu nhận sai giao đấu, quyết định chủ ý là muốn hắn cả đời không ngóc đầu lên được. Triệu Lượng cũng rất rõ ràng, nếu ngày hôm nay thật sự dập đầu nhận sai, coi như là hắn sau đó có cơ hội thành là cao cấp ban tinh anh, ở vũ điện bên trong cũng tất nhiên sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Họ La tiểu tử, ngươi không muốn quá phần quá đáng. Triệu Lượng sắc mặt có chút âm trầm nói. Đánh cược nhưng là ngươi nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Đại gia cũng có thể nhìn ngươi đây. La Tu cười lạnh nói. Cái gọi là nhục người giả, người hằng nhục chi? La Tu rất rõ ràng chính mình ngày hôm nay coi như là buông tha cái này Triệu Lượng, đối phương không chỉ có sẽ không cảm kích chính mình, còn có thể ghi hận chính mình. Võ kỹ luyện được được không có nghĩa là thực lực liền mạnh, ngươi tốt nhất đừng được voi đòi tiên. Triệu Lượng trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đúng đấy, La Tu ngươi vừa nhưng đã thắng, hà tất còn dồn ép không tha đây. Đại gia đều là vũ điện học sinh, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Ngươi thật nếu để cho Triệu Lượng dập đầu nhận sai, hơi bị quá mức phân. Đám người vây xem bên trong có chút trong ngày thường cùng Triệu Lượng quan hệ không tệ người mở miệng nói rằng. La Tu ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, đảo qua nói chuyện mấy người này, cười lạnh nói. Thua người nếu là ta, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta? Mấy người này bị La Tu ánh mắt quét qua, đều là không nhịn được lùi về sau hai bước. Trên thực tế tất cả mọi người tại chỗ đều không phải người ngu, chỉ có điều không có ai đứng ra giúp La Tu nói một câu. Nhưng là không muốn đắc tội Triệu Lượng, ta phế bỏ ngươi. Ở La Tu uy hiếp những người kia thời điểm, đứng ở hắn đối diện Triệu Lượng đột nhiên ra tay, khuôn mặt dữ tợn, cánh tay của hắn như là hai con mãng xà, lẫn nhau đan xen quấn quanh. Nội khí vận hành, cương mãnh bên trong mang theo xảo kình. Này rõ ràng là mặt khác một loại tam phẩm võ kỹ song mãng quyền. Uy lực tuy rằng không bằng la quang quyền, nhưng ra tay cực nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn quyết định chủ ý tuyệt đối không thể dập đầu nhận sai. Thế nhưng chỉ cần phế bỏ La Tu, mặc dù sẽ bị người trơ chén, nhưng cũng thật sống hết đời không nhấc nổi đầu lên tốt. La Tu cũng là không nghĩ tới Triệu Lượng người như thế dĩ nhiên nham hiểm độc ác đến thế. Sự công kích của đối phương đến thẳng chính mình song eo chỗ yếu. Nếu thật sự bị bắn trúng, không chết cũng phải tàn phế đi. Đằng Long thức, nổ quát một tiếng. La Tu đem nội khí vận chuyển đến mức tận cùng. Thân thể nhảy lên, tách ra chỗ yếu. Hai tay kéo dài, thân như du lọng. Song quyền mang theo tàn ảnh, hướng về Triệu Lượng mạnh mẽ đánh tới. Triệu Lượng biến sắc mặt, hồn nhiên không nghĩ tới La Tu lại ở hấp hối thời khắc có thể né tránh sự công kích của chính mình, đồng thời còn có thể làm ra phản kích. Hắn vội vã biến chiêu, giữa hai tay hào quang nhàn nhạt sáng lên, đánh ra bản thân mạnh nhất võ kỹ, La Quang Quyền. Oành! Hai người nắm đấm đụng vào nhau, bốn phía người vây xem cũng có thể cảm giác được đập vào mặt kình phong quát gò má đau đớn. Triệu Lượng thân hình run lên, trên nắm tay truyền đến đau đớn một hồi, trong cơ thể khí huyết sôi trào, suýt chút nữa thổ huyết. Cho ta quỳ xuống. Đang lúc này, La Tu lấy tay chộp tới. Triệu Lượng phản ứng đầu tiên chính là ngăn trở, nhưng hai cánh tay nhưng dường như mất đi chi giác. Không nghe sai khiến, chỉ thấy La Tu bàn tay ở trong mắt hắn không ngừng phóng to, oành một tiếng kìm ở gáy của hắn trên. Một nguồn sức mạnh ra thân, tiếp theo hai chân đầu gối truyền đến đau nhức, nhưng là bị La Tu mũi chân đá trúng. Dầm một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nam tử hán phải có thành tín, nguyện thua cuộc. La Tu mặt không hề cảm xúc, trực tiếp ấm lại Triệu Lượng đầu, oành một tiếng đập xuống đất. Đau đớn trên người, kém xa nội tâm tràn ngập cảm giác nhục nhã. Triệu Lượng giận dữ công tâm, hoa một thoáng phun ra máu tươi, tại chỗ liền hôn mê đi. Chương 8, thân pháp đại thành. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Toàn trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch, dù là ai cũng không sẽ nghĩ tới kết quả cuối cùng, dĩ nhiên sẽ là như vậy. La Tu ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, sau đó lạnh rên một tiếng, cất bước rời đi. Đoàn người tự động tránh ra một con đường, không ai dám vào lúc này che ở La Tu con đường phía trước trên. Cái này sơ cấp ban La Tu quả thực chính là một cái quái thai. Nghe nói có người luyện võ năng khiếu khai phá tương đối trễ một ít, nhưng cũng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thực lực tăng lên cấp tốc. Hắn vừa nãy ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, hiển nhiên là mang theo ý cảnh cáo. Ca mấy cái sau đó cẩn thận một chút đi, tuyệt đối đừng đắc tội tiểu tử này. Triệu Lượng xem như là triệt để xong, lần này hoàn toàn là chính mình đưa tới cửa đi bị La Tu đem ra lập uy. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, nhưng không phải không thừa nhận La Tu biểu hiện ra thực lực. Bởi vì ở vũ điện bên trong, thực lực mạnh mẽ mới là đặt chân căn bản, mới có thể được người khác kính nể cùng tôn trọng. Từ hắc thạch khu vực rời đi, La Tu cũng chưa có trở lại chính mình chỗ ở, mà là tiến vào một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc có vài miếng dựa vào khoát đất trống. Mỗi một mảnh đất trống đều đánh vào cọp gỗ, lại cao lại ải, lại trường lại ngắn. Mà lại mỗi một cái cọp gỗ trong lúc đó khoảng cách đều bất tận tương đồng, đan xen phức tạp. Vũ điện bên trong học sinh tu tập thân pháp cũng nhiều là lựa chọn nơi này. La Tu vọt người nhảy lên, rơi vào một cái trên cọp gỗ. Có thể nhìn thấy mỗi một cái trên cọp gỗ đều mang theo dấu vết tháng năm. Mỗi một năm vũ điện đều sẽ chiêu thu tân học sinh. Từng nhóm một ngóng trông võ đạo thiếu niên không sợ gian nan. Ở đây khổ tu võ học, ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Ở La Tu lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền nói với hắn đạo lý này. Ở mới vừa vào vũ điện năm đó, giảng bài lão sư trên tiết 1, cũng nói cho tất cả mọi người đạo lý này. Nhị phẩm thân pháp nửa bước kinh mạch vận hành lộ tuyến ở trong đầu hiện lên. Lấy sinh mệnh mạch lạc đồ thôi diễn thay đổi đồng thời. La Tu thân hình cũng ở trên cọc gỗ trong nháy mắt chuyển động. Đùng. Mũi chân nhẹ chút. Thân hình của hắn cất cao. Từ ải cọc gỗ rơi vào cao trên cọc gỗ. Thân hình của hắn vừa bắt đầu tương đối chậm. Cần quen thuộc thân pháp nhịp điệu. Thế nhưng đến mặt sau. Liền càng lúc càng nhanh. Rầm. Đột nhiên. Hắn có một bước bước sai. Bởi vì mỗi một cái cọc gỗ trong lúc đó khoảng cách đều là không giống. Tốc độ chậm thời điểm còn có thể tinh diệu nắm. Nhưng tốc độ một khi nhanh hơn. Liền dễ dàng phạm sai lầm. Từ trên cọc gỗ rớt xuống, La Tu liền trực tiếp lần thứ hai nhảy lên, một lần nữa diễn luyện thân pháp. Bất chi bất giác. Thời gian liền như thế quá khứ. Hắn chìm đắm đang luyện tập thân pháp hoàn cảnh ở trong. Như mê như say. Gần như với vong ngã. Ngoại trừ nội công ở ngoài. Võ ký thân pháp đều có bồn tầng thứ. Phân biệt là nhập môn. Tiểu thành. Đại thành. Viên mãn. Mặc dù là nhị phẩm võ học. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Cũng có thể sánh ngang tam phẩm võ học nhập môn. Đại thành cảnh thì lại có thể sánh ngang tiểu thành. Cảnh giới viên mãn. Càng có thể sánh ngang tam phẩm võ học đại thành. Cho nên nói trừ phi là cùng tầng thứ cảnh giới. Võ học càng cao cấp hơn. Uy lực mới sẽ càng mạnh. Nhưng nếu có thể đem cấp thấp võ học tu luyện tới cao đẳng cảnh giới. Cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Cũng không phải việc khó. Long hổ quyền chính là bị La Tu dựa vào sinh tử châu giao cho siêu cường lính ngộ. Luyện tới cảnh giới đại thành. Mà cái kia Triệu Lượng tu luyện hai môn tam phẩm võ kỹ. Nắm giữ nhưng liền nhập môn trình độ cũng chưa tới. Tự nhiên không thể là hắn đối thủ. Sau đó thời gian nửa tháng. La Tu đều chìm đắm ở khổ tu ở trong. Ban ngày luyện tập võ kỹ cùng thân pháp. Buổi tối thì lại ở trong phòng trong tu luyện công. Tăng cao tu vi. Đoạn này trong lúc. Mỗi một cái sắp sửa tham gia hàng năm sát hạch học sinh đều ở vì mình tương lai tiền đồ đem hết toàn lực. Trương Hải khoảng thời gian này không có bất cứ động tĩnh gì. Nghe những người khác nói. Thật giống là trước đây không lâu số tiền lớn mua một viên dưỡng khí đan. Dự định đột phá đến luyện thể 8 tầng. Sáng sớm ngày hôm đó, La Tu tử tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại trong lòng trầm ngâm tự nói. Tu vi của hắn cùng thực lực ở vững bước tăng lên. Hắn đối thủ cũng đồng dạng ở tiến bộ. Hơn nữa Trương Hải điều kiện tu luyện so với hắn càng tốt hơn. Võ đạo tu luyện càng đi về phía sau càng khó. Cho nên liền cần ngoại vật đến phụ trợ tăng nhanh tốc độ tu luyện. Mới có thể ở có hạn tuổi thọ bên trong đột phá cực hạn. Có người nói tu vi võ đạo nếu có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên. Liền có thể vượt qua phàm nhân cực hạn. Nắm giữ 300 năm tuổi thọ. Mà trước thiên trước, mặc dù là khí hải cảnh võ giả, cũng chỉ là so với người bình thường càng mạnh mẽ hơn phàm nhân. Xem ra ta muốn tăng lên càng nhanh hơn mới được. Theo khoảng cách hàng năm sát hạch thời gian càng ngày càng gần. La Tu không những không có bất kỳ lo lắng. Phản mà nội tâm bên trong càng thêm tràn ngập đấu trí. Long hổ quyền tu tập đúng là vững bước tăng lên. Cứ việc vẫn như cũ vẫn là cảnh giới đại thành. Nhưng khoảng cách viên mãn cũng cách nhau không xa. Chỉ có thân pháp nửa bước tăng lên chậm chạp nhất. Vì lẽ đó La Tu cho mình tăng thêm độ khó. Hắn làm ra một chút che kín sắc bén xước mang vô bụi gai. Phô đang luyện tập thân pháp cọp gỗ khu. Cứ như vậy. Chỉ cần hắn phạm sai lầm một bước. Thì sẽ rơi xuống bị bụi gai quát thương đâm bị thương. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem mỗi một cái cọp gỗ tước càng tế bức bách chính mình vượt qua cực hạn. Hắn điên cuồng luyện công. Đoạn thời gian gần đây gây nên rất nhiều vũ điện học sinh chú ý. Vừa bắt đầu là từ tới bên này tu tập thân pháp học sinh truyền đi. Một đám người tụ tập ở cách đó không xa nhìn La Tu đang bị tước tế trên cọp gỗ luyện tập thân pháp. Trên người vạt áo rách rách dưới dưới. Đâu đâu cũng có vết thương. Mà ở phía dưới những kia bụi gai trên. cũng đâu đâu cũng có vết máu. Gai nhọn móc câu mặt trên đen thui tỏa sáng. Cái tên này không muốn sống sao? Chẳng trách thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy liều mạng tu luyện, muốn không tăng lên nhanh cũng khó khăn à. Phàm là đến xem qua La Tu người luyện võ, đều tràn ngập chấn động. Có một ít đồng dạng xuất thân nghèo khó người chịu đến cổ vũ, bắt đầu tức giận phấn đấu, nỗ lực tu hành. Cọp gỗ bên trên, La Tu đã đem nửa bước thân pháp tu tập đến tiểu thành cảnh giới đỉnh cao. Nhưng loáng thoáng cảm thấy khoảng cách đại thành còn kém cách xa một bước. Hắn nhắm mắt lại ở trên cọp gỗ di chuyển nhanh chóng. Khi thì vọt tới trước, khi thì lướt ngang, khi thì lui nhanh. Thân hình động tác lơ lửng không cố định. Cũng không phải là động tác võ thuật thức luyện tập. Võ kỹ thân pháp nếu là dựa theo động tác võ thuật luyện tập, coi như là thuộc nằm lòng, cũng nhiều lắm là nhập môn. Chỉ có cảm ngộ trong đó tinh túy ý cảnh, mà lại nắm trong đó yếu lĩnh, mới có thể đi vào cảnh giới tiểu thành. Mà muốn đạt đến đại thành thậm chí viên mãn cảnh giới, liền cần không chỉ là khổ tu cùng ngộ tính, còn có cơ duyên. Có lúc linh quang lóe lên, hay là liền có thể nắm chắc một cơ hội, để tu võ học đột phá cực hạn, đạt đến càng cao hơn hoàn cảnh. Luyện võ là không có đường tắt. Thiên phú cùng tư chất cố nhiên trọng yếu, võ đạo chi tâm, cơ duyên cũng đồng dạng trọng yếu. Thời điểm trước kia ngơ ngơ ngác ngác, không biết như thế nào võ đạo. Nhưng từ khi dung hợp sinh tử châu tới nay, La Tu mới xem như là ở võ đạo chân chính đăng đường nhập thất. Cứ việc tu vi của hắn còn thấp, thế nhưng hắn đã có võ đạo chi tâm, đại thành. Trên cọp gỗ, La Tu thân hình đột nhưng bất động. Chạy bằng khí, mây di chuyển, thiên địa động, mà duy ta không động. Hắn rộng mở mắt ra, khóe miệng lộ ra ý cười, thả người nhảy một cái, liền bồng bềnh đi xa, biến mất ở tầm mắt của mọi người. Tốc độ của hắn thật nhanh, chẳng lẽ thân pháp của hắn đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Nghe nói La Tu từ tàng thư các bên trong mà tuyển chọn ba môn nhị phẩm võ học. Phân biệt là dịch cân sèn cốt công long hổ quyền nửa bước. Dịch cân sèn cốt công ngược lại là không có gì quan trọng. Thế nhưng long hổ quyền cùng nửa bước ở nhị phẩm võ học bên trong nhưng là xưng tên khó nhất tu luyện. Không biết có bao nhiêu người tuyển quá, liền nhập môn đều rất khó. Chớ đừng nói chi là tiểu xong rồi. Thật giống lần trước La Tu cùng Triệu Lượng đồng thủ, triển khai long hổ quyền có thể sánh ngang cảnh giới tiểu thành tam phẩm võ kỹ. Nói rõ hắn long hổ quyền tất nhiên đại thành. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán La Tu trước mặt thực lực. Cảnh giới đại thành long hổ quyền rõ như ban ngày. Nhưng thân pháp luận võ kỹ càng khó tu luyện. Mọi người cảm thấy đại thành khả năng không lớn. Nhiều nhất là đạt đến cảnh giới tiểu thành. Mặc dù như thế, cũng làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Long hổ quyền đại thành, nửa bước tiểu thành. Mặc dù là luyện thể 5 tầng tu vi, thực lực tổng hợp cũng có thể cùng luyện thể 7 tầng tranh cao thấp một hồi. Luyện thể 7 tầng đã sánh ngang trung cấp ban cao thủ hàng đầu, tiểu tử này thật là lợi hại. Bất quá hắn lại cố gắng thế nào, muốn đánh qua Trương Hải cũng tuyệt đối không thể. Bởi vì Trương Hải sắp xuất quan, đến thời điểm tu vi tất nhiên đặt chân luyện thể 8 tầng. Năm nay sát hạch có thể tiến vào lớp cao cấp. Phàm là có thể đi vào lớp cao cấp đều là vũ điện tinh anh. Triệu Lượng cùng Trương Hải hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Trương gia ở Thanh Vân Thành bên trong cũng là một phe thế lực. La Tu lúc trước là nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên cùng người của Trương gia đối nghịch. Cứ việc La Tu biểu hiện gần nhất một lần so với một lần càng khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng vẫn không có ai sẽ tin tưởng hắn có thể đánh thắng được luyện thể 8 tầng Trương Hải. Võ kỹ thân pháp hết mức đại thành, La Tu trở lại chỗ ở của chính mình. Dù sao, tu vi của ta tăng lên nhưng là chậm. Trong phòng, La Tu lông mày nhíu lên. Tu vi của hắn đã đạt đến luyện thể 5 tầng đỉnh cao. Nhưng chậm chạp không cách nào đột phá đến 6 tầng. Võ đạo tu luyện từng bước liên tục khó khăn. một cảnh 9 tầng. Cũng mang ý nghĩa có thể so với đăng lâm cửu trọng thiên. Một bước càng hơn một bước khó. Luyện võ gian khổ cùng khó khăn xa không phải nói một chút đơn giản như vậy. Đặc biệt là gần nhất đoạn này trong lúc liều mạng khổ tu. La tu có thể nói tràn đầy lĩnh hội. Tu vi đạt đến ta hiện ở cảnh giới này. Nhất định phải muốn một ít phụ trợ thủ đoạn mới có thể tăng nhanh tăng lên tốc độ. Nếu không thì tu vi cố nhiên cũng có thể tăng lên. Nhưng thời gian hao phí liền muốn quá dài. Nội công tu luyện. La tu chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Thế nhưng vẹn vẹn dựa vào vận hành công pháp thổ nạp nguyên khí đất trời. Nội khí tăng trưởng tốc độ nhưng rất chậm chậm. Võ đạo tu luyện phụ trợ thủ đoạn. Thường thấy nhất chính là đan dược cùng trận pháp. Đối ứng luyện thể cảnh võ đồ. Làm một phẩm đan dược. Cũng là tối thường dùng thủ đoạn. So với mà nói, trận pháp còn muốn càng thêm đắt giá. Thế nhưng La Tu rất rõ ràng điều kiện của chính mình. Trong nhà mỗi tháng dựa vào phụ thân, cũng bất quá chỉ có 20-30 lượng bạc. Mà một viên nhất phẩm dưỡng khí đan, hơi một tí liền muốn hơn mấy trăm ngàn lượng bạc. Liền thí dụ như Trương Hải lần này bế quan đột phá luyện thể 8 tầng, chính là dùng dưỡng khí đan. Một lần bế quan tiêu hao, gia đình bình thường cả đời cũng kiếm lời không ra nhiều tiền như vậy. La Tu rất rõ ràng, thật sự nếu không suy nghĩ chút biện pháp, hắn muốn đột phá đến khí hải cảnh thành là chân chính võ giả, không biết muốn đến năm nào tháng nào. Một tháng sau hàng năm sát hạch, La Tu vẫn chưa để ở trong lòng. Mặc dù là cùng Trương Hải giao đấu, hắn cũng đồng dạng không có để ý. Bởi vì mục tiêu của hắn đã thả càng dài hơn xa. Rất nhiều võ giả cả một đời theo đuổi đều bất quá là đột phá đến khí hải cảnh. Hơi mục tiêu xa lớn một chút. Ước ao có thể trở thành là tiên thiên cảnh võ sư. Nhưng La Tu nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Dung hợp sinh tử châu. Nắm giữ các loại được trời cao chăm sóc điều kiện. Nếu không thể ở võ đạo có chiến tích. Cũng quá có lỗi với chính mình. Nên đi làm một ít chuyện. La Tu nheo mắt lại, trong lòng có một chút tính toán. Chương 9 thợ săn. Thanh Vân Thành diện tích rất lớn. Nhân khẩu có mấy chục vạn. Vũ điện ở vào thành trì trung ương. Các loại luyện tập võ học sân bãi phương tiện rất nhiều. Bản thân cũng phải chiếm cứ rất lớn tích. Vũ điện tôn chỉ liền ở chỗ bồi dưỡng tuổi trẻ võ giả. Khai quật ưu tú nhân tài. Vì là triều đình cùng tôn môn sử dụng. Trong tình huống bình thường, vũ điện học sinh đều sẽ không ra ngoài. Trừ phi là bản thân liền ở tại Thanh Vân Thành bên trong học sinh. Võ giả ở vùng thế giới này có địa vị vô cùng quan trọng, trên thực tế các loại kiếm tiền con đường cũng là rất nhiều. Thí dụ như luyện dược sư, chính là một loại rất kiếm tiền nghề nghiệp. Giá trị mấy trăm hai linh dược đến luyện dược sư trong tay. Lắc mình biến hóa thành đan dược. Giá trị liền sắp lật rồi gấp mấy lần. Còn có trận pháp sư, các loại phụ trợ tu luyện công kích, phòng ngự trận pháp cũng đều giá trị đắt giá. Rèn đúc sư chế tạo võ giả sử dụng binh khí, được đếm mãi không hết võ đạo người tu luyện vây đỡ. Này ba loại nghề nghiệp ở võ giả bên trong, không thể nghi ngờ là tối kiếm tiền. Thế nhưng này ba loại nghề nghiệp cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể làm đến. Đầu tiên là thiên phú. Thứ yếu là truyền thừa. Cùng với danh sư chỉ điểm cùng giáo dục. Cư La Tu biết. Vũ điện bên trong cũng có mấy cái gia cảnh bất phàm học sinh học tập luyện đan. Trận pháp. Rèn đúc. Mỗi tháng tiêu dùng đều phải kể tới vạn lạng. Đối với hắn mà nói quả thực chính là con số trên trời. Thế nhưng ngoại trừ này ba loại nghề nghiệp. Những võ giả khác muốn có xuất gia lộ. Liền còn có một loại đại chúng hóa nghề nghiệp. Thợ săn. Rất nhiều núi sâu đầm lớn bên trong có đếm mãi không hết dã thú cùng yêu thú. Những sinh linh này trời sinh thể phách mạnh mẽ. Được trời cao chăm sóc. Trên người một ít vật liệu mỗi người có công dụng. Giá trị bất phàm. Thợ săn nghề nghiệp này cũng là bởi vậy mà sinh ra theo thời thế. Ngoại trừ săn giết dã thú cùng yêu thú. Núi sâu đầm lớn bên trong còn có thể tìm được linh dược, quý giá vật liệu. khoáng thạch loại bảo vật, cũng đều là luyện dược sư, trận pháp sư, rèn đúc sư nhu cầu thứ tốt. Thanh Vân Thành bên trong có thợ săn công đoàn. Muốn trở thành sơ cấp thợ săn, yêu cầu thấp nhất nhất định phải là luyện thể 5 tầng. Thời điểm trước kia La Tu thực lực quá yếu, vì lẽ đó cũng chưa từng nghĩ tới đi tới con đường này. Thế nhưng vì có thể càng nhanh hơn tăng lên tu vi của chính mình thực lực, hắn duy nhất có thể tuyển con đường cũng chỉ có trở thành thợ săn. Thợ săn có thể từ công đoàn tiếp thu các loại nhiệm vụ, sau khi hoàn thành được báo thù, cũng có thể tự do tổ đội ra ngoài săn bắn, được đồ vật tự mình xử lý hoặc là bán cho công đoàn. Một ít thực lực mạnh mẽ thợ săn thu vào cũng không thể so cái kia ba loại đặc thù nghề nghiệp người kém. Thợ săn công đoàn ở vào khu náo nhiệt, nơi này cũng là toàn bộ Thanh Vân Thành phồn hoa náo nhiệt nhất khu vực. Cao to kiến trúc trên có một cái song kiếm giao nhau tiêu chí. La Tu cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Phòng khách rất là rộng rãi, rất nhiều võ giả đều cầm trong tay đao kiếm, khí huyết cường thịnh, bàn luận trên trời dưới biển. Thật nhiều cao thủ. Ở La Tu trong mắt, những võ giả này sinh mệnh mạch lạc thu hết đáy mắt. Thông qua sinh mệnh mạch lạc khí tức, hắn có thể phân biệt ra được thực lực của những người này cao thấp. Hắn phát hiện luyện thể 8 tầng 9 tầng võ đồ ở đây một chảo một đám lớn. Như hắn loại này luyện thể 5 tầng tiểu tử, chỉ tính mới ra đời tay mơ, khí hải cảnh võ giả, La Tu cũng nhìn thấy vài vị. 13 tuổi, La Tu bàng còn có vẻ mang theo non nớt. Vì lẽ đó hắn đi tới nơi này, trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Ha ha tiểu tử, xem ngươi tế bị nộn nhục. Nơi này nhưng là thợ săn công đoàn, có phải là đi sai chỗ? Một tên luyện thể 9 tầng võ đồ chỉ vào La Tu cười to nói. Hắn ngực đựng một viên song kiếm giao nhau huy chương. Đây là thân là thợ săn tượng trưng cho thân phận. Ta xem hẳn là vũ điện học sinh, muốn đến xin một viên thợ săn huy chương. Đến thời điểm là có thể cùng những bạn học khác khoe khoang. Khà khà, thợ săn huy chương há lại là như vậy dễ dàng được. Ta xem tiểu tử này nhất định sẽ thất bại, nói không chắc mạng nhỏ đều muốn bàn giao ở bên trong. Cũng chưa chắc, nói không chắc tiểu tử này có thể thông qua đây. Chu lão tám có muốn hay không đánh cuộc? La Tu cũng không để ý tới những người này. Nhưng thân ở với hoàn cảnh này bên trong, hắn có thể cảm nhận được loại kia thân là võ đạo người tu luyện dũng cảm, vô câu, hào hiệp. Nơi này mỗi một vị thợ săn quá đều là trên lưới đao liếm huyết sinh hoạt, khí tức hung hãn mang theo sát khí. Nhưng mà La Tu không những không ấy kỵ, trái lại có chút khát vọng. Hay là ta trong xương liền mang theo một loại cố chấp nhiệt huyết cùng điên cuồng? Hay là đây mới là ta chân chính muốn sinh hoạt? La Tu nắm chặt nắm đấm, hướng về thợ săn phòng khách một chỗ quầy hàng đi đến. Tiếp đón La Tu chính là một tên vóc người nổi bật nữ tử. Trên mặt của nàng mang theo nghề nghiệp mỉm cười. Nhưng nhìn thấy La Tu non nớt khuôn mặt thì cũng là không khỏi sững sờ. Bất quá nàng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, cười nói, vì tiểu đệ đệ này, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Tiểu đệ đệ, La Tu vẻ mặt có chút lung túng, thế nhưng tuổi tác vấn đề cũng không phải hắn có thể chi phối. Ngươi thật, ta muốn xin trở thành thợ săn. La Tu nói rằng, cái gì? Mỹ nữ tiếp đón lại là sững sờ, tiểu đệ đệ, ngươi xác định ngươi muốn xin trở thành thợ săn. La Tu không chút do dự gật đầu, đồng thời nói bổ sung, ta tên La Tu. Nhìn thấy La Tu vậy có chút ửng hồng gò má, mỹ nữ tiếp đón không khỏi che miệng cười khẽ. Được rồi, La Tu tiểu đệ đệ. Giờ. Mỹ nữ tiếp đón cười nhỏ bị để La Tu không nhịn được lườm một cái. Ha ha, ta nói khoan thai, ngươi sẽ không coi trọng tên tiểu tử này chứ? Khoan thai, nhưng là chúng ta Thanh Vân Thành thợ săn phân hội đệ nhất mỹ nữ. Muốn người theo đuổi nàng có thể từ thành Nam ship tới thành Bắc, từ thành Đông ship tới thành Tây. Chẳng lẽ yêu thích nộn thảo này một cái? Đừng a, khoan thai, tiểu tử này cánh tay tế chân ngắn, nơi nào có ta khỏe mạnh tin cậy. Trong đại sảnh có không ít quen thuộc thợ săn đùa giỡn nói rằng, cách này gọi là khoan thai mỹ nữ tiếp đón bị những người này môn nói cũng là không khỏi có chút mặt đỏ. Quăng một cái liếc mắt, đôi môi khẽ mở, nói, muốn trở thành ta Giang San San nam nhân, chờ ngươi lúc nào trở thành 4 sao thợ săn nói sau đi. Trời ạ, 4 sao thợ săn, xem ra đời ta là không có cơ hội. Rất nhiều thợ săn nện ngực dậm chân, một mảnh vui cười chơi nháo. Này, ta muốn xin trở thành thợ săn. La Tu vỗ vỗ bàn, cảm giác mình bị không để ý tới. La Tu cử động, để trong đại sảnh các thợ săn lại là một mảnh cười phá lên. Giang San San cũng nhìn phía La Tu. Nụ cười trên mặt thu hồi. Nghiêm mặt nói, La Tu tiểu đệ đệ, xin thợ săn không phải đùa giỡn. Vì nhân thân của ngươi an toàn cân nhắc, hy vọng ngươi có thể cẩn thận sau khi tự hỏi ra quyết định sau. Làm sao? Trở thành thợ săn rất nguy hiểm. La Tu hơi kinh ngạc hỏi. Ha ha, tiểu tử này không chỉ là cái ne bai, vẫn là ne bai bên trong cực phẩm. Liền cơ bản nhất quy củ cũng không biết. Tiểu tử về nhà bú sữa đi thôi, thợ săn không phải là tốt như vậy khi làm. Từ phủ cận thợ săn tiếng bàn luận bên trong, La Tu lúc này mới biết được. Muốn trở thành thợ săn, vẹn vẹn là tu vi thỏa mãn điều kiện cũng không đủ. Còn cần đi qua sát hạch. Ở sát hạch trong quá trình sẽ tồn tại nhất định nguy hiểm. Không có đủ thực lực cùng dũng khí, coi như là luyện thể 7 tầng võ đồ cũng chưa chắc có thể thông qua sát hạch. Ta muốn tham gia sát hạch. La Tu hiểu rõ sau, vẫn cứ kiên định nói rằng, tĩnh. Toàn bộ thợ săn công đoàn phòng khách lập tức liền yên tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi không bị sốt chứ? Từ khi 3 năm trước một cái vũ điện trung cấp ban luyện thể 7 tầng học sinh ở sát hạch bên trong thất bại chết đi sau, trừ một chút lớp cao cấp luyện thể 8 tầng trở lên thực lực học sinh có thể thông qua sát hạch. Tiểu tử ngươi lẽ nào còn không rõ? Đúng đấy, La Tu, ngươi tuổi còn nhỏ, có thể các loại chờ mấy năm trở lại sát hạch. Mỹ nữ tiếp đón Giang San San cũng khuyên. Lần này nàng không có xưng hô La Tu tiểu đệ đệ, vẻ mặt cũng càng thêm nghiêm túc. Mà càng nhiều các thợ săn, thì lại đều là vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ những người này thấy có thêm sinh tử, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Chân chính lòng nhiệt tình cũng không có nhiều người. Thợ săn sát hạch không phải tu vi, mà là năng lực thực chiến. Ngươi muốn đối mặt nhưng là yêu thú cấp 1, không phải giã thú. Giang San San lần thứ 2 khuyên nhủ. Ta ý đã quyết. La Tu ánh mắt rất kiên định. Tiểu tử này đã vậy còn quá có cốt khí, liền để hắn thử xem được rồi. Một cái vóc người trắng hán khôi ngô uống một hớp rượu lớn nói rằng, Chu Long, ngươi câm miệng cho ta, ngươi sẽ hại chết hắn. Giang San San trừng trắng hán kia một chút. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, công đoàn sẽ không có lý do từ chối ta sát hạch xin chứ. La Tu dùng ngón tay gõ bàn, lại nói, ngươi liền như vậy xác định ta đi thi hạch chính là chịu chết. Ha ha, tiểu tử còn rất quật, ta yêu thích. Được kêu là làm Chu Long trắng hán cười lớn một tiếng. Ngươi nếu như thông qua sát hạch, ta để ngươi gia nhập ta đoàn đội. Chuyện cười, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử có thể thông qua sát hạch. Hắn nếu như thông qua, lão tử đem đầu bẻ xuống cho hắn làm cầu để đá. Một mặt khác, một cái tỏ rõ vẻ hơi quai hàm cần nam tử xem thường nói rằng, Chu Long có dám hay không đánh cái này đánh cược. Hơi quai hàm cần nam tử cao giọng nói rằng, mẹ kiếp, quách dâu mép ngươi có ý gì? Chu Long trừng mắt quát. Ở La Tu đối với sinh mạng mạch lạc nhận biết bên trong, Chu Long cùng quách dâu mép tu vi hẳn là đều nằm ở khí hải cảnh. Hai người này nhân vì chính mình sát hạch vấn đề giang trên, đúng là để hắn bất ngờ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, trở thành một tên thợ săn, đối với La Tu mà nói bắt buộc phải làm. Bởi vì bất kể là tiếp thu nhiệm vụ, vẫn là ở công đoàn bên trong buôn bán vật phẩm, đều phải là thợ săn mới được. Ở La Tu một lại dưới sự kiên trì, Giang San San lấy ra mấy tờ giấy. Một tấm trong đó là xin sát hạch bảng, muốn điền trên chính mình tương ứng tin tức. Mặt khác mấy tờ giấy, nhưng là một phần khế ước. Đại khái ý tứ chính là xin sát hạch người. Nếu là ở sát hạch bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thợ săn công đoàn khái không chịu trách nhiệm. La Tu cũng không do dự. Hắn tin tưởng dựa vào thực lực của chính mình nhất định có thể thông qua sát hạch. Nếu không thì, nếu như ngay cả trình độ như thế này thử thách đều không thể thông qua, Hà Đàm Luận sau đó tiến quân võ đạo cảnh giới cao hơn. Bút lớn vung lên một cái, La Tu lời ghi chép lên tên của chính mình. Sau đó một tên thợ săn công đoàn nhân viên tiếp đãi liền dẫn La Tu đi tới sát hạch sân bãi. Ta đánh cược tiểu tử này khẳng định không thông qua sát hạch. Trong đại sảnh, Quách Dâu mép vỗ bàn, rêu rao lên cùng Chu Long mắt to chừng mắt nhỏ. Nói, Chu Long, có dám đánh cuộc hay không? Hai người đều có một cái tiểu đoàn đội, trong ngày thường đều lẫn nhau xem không vừa mắt, thường thường đối chọi gay gắt. Ở đây nhiều người như vậy, mắt thấy đối thủ cũ Quách Dâu mép lớn lối như vậy, Chu Long cũng là có chút nổi giận, đứng dậy một cước đem ghế đá văng ra. Cả giận nói, lão tử đánh cuộc với ngươi rồi. Chương 10 thực chiến sát hạch. Người trẻ tuổi chính là kích động, đi theo ta. Mang theo La Tu đi tới sát hạch địa điểm là một tên ông lão mặc áo bào trắng. La Tu ở ông lão ngực nhìn thấy hai cái huy chương. Một cách là song kiếm giao nhau thợ săn huy chương. Một cách là có khắc lục mang tinh trận huy chương. Trận pháp sư huy chương. La Tu trong lòng hơi kinh hãi. Hiển nhiên thân phận của tên lão giả này không đơn giản. Nắm giữ song thân phận. Nhìn như tuổi già. Kỳ thực sinh mệnh mạch lạc chất chứa rồi rào sinh cơ. Ngủ đông sức mạnh mạnh mẽ. Đi ở trên lối đi. Hai bên mang theo cây đuốc. Đẩy ra một đạo cửa đá. La Tu tùy tùng người lão giả này. Đi tới một cái không gian rộng lớn trong phòng. Gian phòng này trên đất đan sen có khắc một ít quái lạ hoa văn. Chữ như là gà bới ngang dọc nối liền cùng một chỗ. Xem ra không có bất kỳ quy luật. Gian phòng trung ương có một khối nhô lên bể đá, ước chừng cao hơn 2 thước. Không giống nhau. Không chờ La Tu hỏi dò, lão giả áo bào trắng liền mở miệng nói. Nơi này chính là sát hạch vị trí. Nếu như ngươi không có thông qua sát hạch, nhớ tới muốn giao nộp mở ra trận pháp phí dụng. Phí dụng? La Tu vẻ mặt sững sờ. Ngươi cho rằng trận pháp là tùy tiện mở ra sao? Cấp một thợ săn sát hạch cần một khối nguyên khí thạch. Nếu như ngươi thông qua, cái này phí dụng liền do thợ săn công đoàn bỏ ra. Nếu như thất bại, ngươi liền muốn giao nộp một khối nguyên khí thạch phí dụng. Lão giả áo bào trắng giải thích nói rằng, nguyên khí thạch thứ này La Tu nghe nói qua, chính là một loại nguyên khí đất trời cao đầu ngưng tụ khoáng thạch. Võ giả có thể trực tiếp hấp thu bên trong nguyên khí tiến hành tu luyện. Hiệu quả muốn so với phun ra nuốt vào trong thiên địa hơi mỏng nguyên khí càng thêm hiện ra. Cái này, một khối nguyên khí thạch bao nhiêu tiền? La Tu có chút hối hận vừa nãy không khỏe mạnh nhìn một chút mỹ nữ tiếp đón cho hiệp ước. Vì lẽ đó cũng không biết còn có giao nộp phí dụng này nói chuyện. 500 lạng bạc dòng. Tê như thế quý. La Tu sợ hết hồn, số tiền kia đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là con số trên trời. Lão giả áo bào trắng dương mắt nhìn La Tu một chút. Cười nói. Ngươi nếu là không có nắm, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. 500 lạng bạc dòng phí dụng. Để La Tu không thể không suy tính một chút. Liền hỏi. Ta muốn biết cụ thể sát hạch nội dung là cái gì. Liền sát hạch nội dung là cái gì đều không rõ ràng liền dám lại đây. Tiểu tử ngươi khi làm thợ săn công đoàn là nơi nào? Há cho phép ngươi hồ đồ. Lão giả áo bào trắng lúc này thổi râu mép chừng mắt. Xem ở ngươi tuổi nhỏ phần trên, lão già ta cũng không so đo với ngươi. Cút về cố gắng tu luyện đi. Mặc dù đối với Phương nói chuyện không chút khách khí, nhưng La Tu vẫn chưa nổi giận. Dù sao hắn xác thực đối với thợ săn sát hạch cơ bản không biết gì cả. Vừa nãy ở trong đại sảnh, từ những kia cách khác thợ săn nơi bao nhiêu hiểu rõ đến một ít. Tựa hồ muốn cùng yêu thú cấp 1 chính diện chém giết. Nhưng bên trong căn phòng gian này, nơi nào có yêu thú? Nhìn thấy La Tu nhìn chung quanh, lão giả áo bào trắng nhàn nhạt nói, mở ra trận pháp sau, yêu thú mới phải xuất hiện. Cấp 1 thợ săn sát hạch, là muốn độc lập đánh giết 3 con yêu thú cấp 1. Yêu thú cùng giã thú không giống. Cấp thấp nhất yêu thú cấp 1, thực lực có thể sánh ngang nhân loại luyện thể 5 tầng võ đồ. Nhưng thực lực chân chính, hay là muốn lấy chiến đấu đến hiện ra. Tương tự là luyện thể 5 tầng, không có chém giết kinh nghiệm võ đồ, hoàn toàn không phải yêu thú đối thủ. 3 con yêu thú cấp 1 sao? Ta hẳn là có thể. La Tu mở miệng nói rằng. Lão giả áo bào trắng không nói thêm gì, chỉ trong phòng bệ đá, ngươi đứng ở phía trên kia là có thể. La Tu gật gật đầu, cất bước đi tới đứng ở trên bệ đá. Ta mở ra trận pháp sau, ngươi sẽ tiến vào trận pháp bên trong hình thành hoàn cảnh. Ngươi tao ngộ tất cả cũng đều cùng hiện thực cơ bản không khác nhau gì cả. Nếu như ngươi cảm giác mình nếu không kiên trì được, tốt nhất đừng cứng rắn chống đỡ. Chỉ cần ý nghĩ hơi động, 3 cái hô hấp bên trong là có thể từ trong trận pháp đi ra ngoài. Lão giả áo bào trắng nói rằng, 3 cái hô hấp nhìn như ngắn ngủi, nhưng ở liều mạng tranh đấu bên trong nhưng là đủ có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Rất nhiều tiến hành sát hại có tử thương người, cũng đều là ở cái này thời gian ngắn ngủi bên trong tạo thành. Bắt đầu đi. La Tu hít sâu vào một hơi, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Lão giả áo bào trắng xoay tay lấy ra một khối tỏa ra nhàn nhạt bạch quang, ước chừng to bằng bàn tay tảng đá, đi tới trận pháp hoa văn một cái ao hãm nơi, đem nguyên khí thạch để vào trong đó. Vù, một mảnh hào quang nhàn nhạt ở gian phòng trên mặt đất những kia trận pháp hoa văn trên sáng lên. Tiếp theo hết thảy ánh sáng đều hướng về La Tu vị trí bệ đá hội tụ đến. Khẩn đón lấy, La Tu cũng cảm giác được trước mắt mình tình hình không ngừng biến hóa. Hoàn cảnh thay đổi, xuất hiện ở một cách như lao tù trong mật thất. Hống, bạch quang lóe lên, ở khoảng cách hắn mười mấy mét ở ngoài địa phương, xuất hiện 3 con dữ tợn yêu thú. Toàn thân mọc ra bộ lông màu xám, màu đỏ tươi con mắt. Cùng sói hoang tương tự, nhưng hình thể nhưng muốn so với lang lớn hơn nhiều. Hơn nữa móng vuốt sắc bén như đao, răng nanh lấp lóe hàn mang. Thiết bối yêu lang. La Tu tuy rằng không có từng trải qua yêu thú, nhưng bao nhiêu cũng từ thư tịch bên trong hiểu được một ít. Từ đặc thù bên trong nhìn ra loại này yêu thú lai lịch. Loại này cấp thấp yêu lang có thiết bối danh xưng, mang ý nghĩa chúng nó phần lưng xương cứng rắn như sắt đá, không có sự sống mạch lạc. La Tu hơi nhướng mày, hắn ngưng thần nhìn tới, lại phát hiện 3 con thiết bối yêu lang trong cơ thể không có sự sống mạch lạc, hoàn toàn là do nguyên khí ngưng tụ mà thành. Này tự nhiên là bởi vì trận pháp duyên cớ, cũng không thể đem chân thực sinh mệnh hoàn mỹ biến hóa ra đến. La Tu sở dĩ cau mày, là bởi vì ở trong môi trường này, hắn không cách nào sử dụng chính mình tổn thương sinh mệnh mạch lạc năng lực. Đối mặt 3 con thiết bối yêu lang, La Tu cũng không sốt sắng, thậm chí mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn liếm môi một cái, làm ra sắp công kích tư thái. Tự nói, bị hạn chế cũng không đáng kể. Lúc này mới có thể thể hiện ra ta thực lực chân chính. Gào. Đang lúc này, 3 con thiết bối yêu lang đã hướng về hắn chạy như bay đến, khí thế phi thường hung hãn. Trận pháp cố nhiên không cách nào diễn dịch ra hoàn chỉnh sinh mệnh hình thái, nhưng có thể đem loại này yêu thú tập tính, phương thức công kích các phương diện đều biểu hiện ra. Đến đúng lúc, La Tu dưới chân bước tiến khẽ động, đại thành nửa bước thân pháp gần như bản năng, trực tiếp liền tách ra 2 con thiết bối yêu lang công kích. Long hổ quyền mãnh hổ thức. Động tác trên tay của hắn cũng không có bất kỳ dừng lại. Nội khí vận chuyển rót vào với song quyền. Đập về phía con thứ 3 yêu lang bụng. Yêu thú cũng hiểu được đang chém giết lẫn nhau thì tách ra chỗ yếu hại của chính mình. Con này yêu lang bỗng nhiên thân thể nằm rạp. Đem phòng ngự mạnh nhất lưng bại lộ ở La Tu công kích bên dưới. Oành! con này yêu lang trực tiếp bị La Tu một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó thân thể ở giữa không trung liền nổ tung thành một mảnh bạch quang. Tuy có thiết bối danh xưng lưng phòng ngự mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là so ra. La Tu cảnh giới đại thành long hổ quyền có thể cùng luyện thể 7 tầng võ đồ toàn lực ra tay sánh ngang. Hơn nữa tử vong nội khí lực phá hoại, lúc này mới có thể làm được một quyền thuấn sát. Bất quá La Tu cũng không dễ chịu, mạnh mẽ phản chấn, để hắn hữu quyền xương như là gãy vỡ tự, đau nhức cực kỳ. Đang lúc này, mặt khác hai con thiết bối yêu lang lần thứ hai hắn không sợ chết nhào tới, gió tanh đập vào mặt. Sinh khí. Sinh tử hai cực nội khí ở trong người chuyển đổi thuộc tính. Nồng nặc sinh cơ dâng tới nắm đấm. Chữa trì sinh mệnh mạch lạc. Gãy vỡ xương cũng nhanh chóng khép lại. Nửa bước thân pháp triển khai, La Tu rất dễ dàng liền tách ra hai con thiết bối yêu lang tấn công. Đằng long thức. Nội khí ở trong người hóa thành hai cỗ. Một luồng chuyển hóa sinh mệnh khí chữa trì sinh mệnh mạch lạc. Một luồng hóa thành tử vong khí triển khai võ khí giết địch. Ầm. Lại là một con thiết bối yêu lang nổ tung thành bạch quang, đầu lâu bị La Tu một quyền đánh nổ. Yêu thú cấp một chỉ đến như thế. La Tu híp mắt nhìn chằm chằm còn lại cuối cùng một con yêu lang. Khóe miệng cong lên một tia độ cong. Tự nói. Đúng là có thể dùng đến mài giũa ta nửa bước thân pháp. Thiết bối yêu lang đập tới. Lần này La Tu không có hung hăng đánh giết. Mà là đem hai tay chắp sau lưng. Dựa vào nửa bước thân pháp đến tránh né yêu lang công kích. Yêu lang công kích rất nhanh, tấn công cắn xé. Lợi trảo tần suất nối liền hầu như không có dừng lại. Thế nhưng La Tu động tác nhưng là càng nhanh. Hơn qua đi tới nửa canh giờ. Con này thiết bối yêu lang đều không thể chạm được hắn nửa điểm góc áo. Thật vô vị, xem ra thân pháp của ta muốn phải tiếp tục tăng lên. Vẹn vẹn trình độ như thế này huấn luyện là không được. Rèn luyện thân pháp nửa canh giờ. Tuy rằng so với đơn thuần dùng cọc gỗ luyện tập hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng cũng không coi là bao nhiêu rõ ràng. Tiến bộ rất ít. Oành. Một cái trọng quyền đánh ra. Chính là thiết bối yêu lang vừa tấn công không kịp làm ra phản ứng thời cơ. Sọ đầu cứng rắn bị La Tu một quyền đánh nát. Yêu lang biến mất. Hóa thành bạch quang tung bay ở bốn phía. Đi ra ngoài. Thông qua sát hạch, La Tu liền mở miệng hướng về bốn phía nói rằng. Chỉ thấy bốn phía tình cảnh bắt đầu biến hóa. Thời gian ba hơi thở. La Tu liền từ trong trận pháp lui ra. Vẫn như cũ đứng ở đó khối trên bệ đá. Tựa hồ chưa bao giờ di động quá. La Tu mới vừa ra tới. Liền nhìn thấy cái kia dẫn hắn đến sát hạch lão giả áo bào trắng. Chỉ thấy đối phương giờ khắc này một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Khá lắm. Lão già ta dĩ nhiên nhìn lầm, thực lực của ngươi đủ có thể sánh ngang luyện thể 7 tầng. Lão già áo bào trắng mở miệng nói rằng. Nơi này trận pháp là hắn một tay bố trí. Vì lẽ đó La Tu ở trận pháp trong hoàn cảnh tất cả trải qua. Hắn cũng có thể nhìn thấy. La Tu có chút thật không tiện gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng kiêu ngạo tự mãn. Không nói toàn bộ Vân Long quận. Chính là ở này Thanh Vân Thành bên trong. Luyện thể 5 tầng cũng không tính được cái gì. Ngươi phải đi lộ còn rất dài. Lão giả áo bào trắng cười nói. Ghi nhớ tiền bối giáo huấn. La Tu nói rằng. Được rồi, ngươi có thể đi phòng khách lính thợ săn huy chương. Lão giả áo bào trắng ở La Tu xin sát hạch tới ký xuống một cái tên. Sau đó đem xin biểu đưa cho La Tu. Trang Nam Thiên. La Tu nhìn thấy mặt trên ký tên, liền biết đây nhất định là áo bào trắng tên của ông lão. Nửa canh giờ đều qua, xem ra tiểu tử kia khẳng định là sát hạch thất bại rồi. Ha ha, nói không chắc đã tử ở bên trong đây. Coi như không chết, đoạn cánh tay thiếu chân ở sát hạch bên trong cũng rất thông thường. Trong đại sảnh, hai bên nhân mã đối lập, quách sâu mép người bên kia đều là một bộ nhất định muốn lấy được vẻ mặt. Trái lại Chu Long bên này người. Nhưng là sắc mặt âm trầm. Vừa mới lấy La Tu xin sát hạch vì là đánh cuộc. Song phương tiền đặt cược nhưng là đầy đủ 1.000 lạng bạc. 1.000 lạng bạc đối với khí hải cảnh võ giả tới nói. cũng không phải số lượng nhỏ. Làm sao cũng phải khổ cực cách 10 ngày nửa tháng mới có thể kiếm được. Nhưng nhất làm cho Chu Long lưu ý ngược lại không là bạc, mà là mặt mũi. Thanh Vân Thành thợ săn bên trong, hắn cũng coi như có chút danh tiếng nhân vật. Quách Sâu mép, ngươi cũng chớ đắc ý. Tiểu huynh đệ kia nếu như thật thông qua sát hạch, ta xem chó của ngươi mặt còn có thể hướng về chỗ nào đặt. Chu Long thở hổn hển một tiếng nói rằng, lão tử vẫn là câu nói kia. Hắn muốn thật có thể thông qua. Ta Quách Sâu mép đem đầu bẻ xuống cho hắn làm cầu để đá. Quách Sâu mép không chút nào yếu thế quát. Đến rồi, đi ra rồi. Đang lúc này, có người duỗi tay chỉ vào đi về chỗ khảo hạch chỗ lối đi. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đều nhìn thấy La Tu trong tay cầm xin biểu hướng về quầy hàng bên này đi tới. Đùng! Dưới con mắt mọi người, La Tu đi tới trước quầy, đem xin biểu vỗ vào dưới trường, cười híp mắt nhìn chằm chằm Giang San San. Tiểu đệ đệ, xem ngươi dáng dấp kia cũng không bị thương tích gì, chẳng lẽ là biết khó mà lui, không tham gia sát hạch. Giang San San đánh giá La Tu một phen cười nói, ta nói mỹ nữ, nếu như ta thông qua sát hạch cơ chứ. La Tu cũng nở nụ cười. Kỳ thực hắn cũng biết cái này Giang San San trước khuyên hắn là vì tốt cho hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này rất thú vị. Có thể là chịu đến thợ săn công đoàn không khí trong đại sảnh ảnh hưởng. Tính cách của hắn cũng thả ra rất nhiều. Chu Long cùng Quách Sâu mép nhân mã hai bên cũng đều chú ý động tính bên này. Rất muốn biết kết quả cuối cùng đến cùng làm sao. Giang San San suy cho La Tu một cái liếc mắt. Ngón tay đốt đôi môi. Cười nói. Tiểu đệ đệ. Không phải tỷ tỷ nói ngươi. Luyện thể 5 tầng võ đồ thông qua sát hạch tỷ lệ chỉ có không tới 1 thành. Ngươi muốn thật có thể thông qua sát hạch. Tỷ tỷ ta cấp lại truy ngươi thế nào. Phốc. Trong đại sảnh rất nhiều người uống rượu nghe được câu này đều là một cái phun ra ngoài. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Mia nó. Ta tại sao không có số may như vậy, để San San mỹ nữ ngã cũng truy a. Không có thiên lý a, lẽ nào San San thật sự yêu thích tên tiểu tử này, yêu thích nộn điểm. Hắn, ta nguyền rủa tiểu tử này không thông qua sát hạch. Người trong đại sảnh cũng đều đi theo mù ồn ào, nói tiểu tử, mau mau, đến cùng có hay không thông qua. La Tu cười hì hì, bàn tay từ xin biểu mặt trên lấy ra, mỹ nữ, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua nha. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đều rơi vào tấm kia xin biểu trên. Hai cái bắt mắt thông qua hai chữ. Làm cho cả phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi.